Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sự chỉ là hư danh. Cũng tốt, gia gia ngươi cũng mệt rồi, liền cho phép ngươi một đêm. Sáng sớm ngày mai, ngươi ta tái chiến. Đến lúc đó ngươi không đến, lão Tôn lật tung động phủ của ngươi, nhổ da trâu, rút gân trâu. Tôn Ngộ Không hung dữ mắng vài câu, con ngươi đảo một vòng rồi lại mở miệng nói. Y hừ, thức thời, trả lại bổng tử cho lão Tôn, dập đầu nhận tội, làm kẻ thay đi bộ cước lực cho lão Tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, điều khiển Cân Đẩu Vân muốn rời đi, lại thấy bầu trời có người, chính là sư Tôn Ngụy Ương. Mắt hắn sáng lên, điều khiển Cân Đẩu Vân tiến lên bái kiến. Quy 1A chương 596 A Ngộ Không hiển uy. Khi Tôn Ngộ Không đáp mây xuống trước mặt Ngụy Ương, dáng vẻ khiêm tốn hữu lễ, khác hẳn vẻ ồn ào, trương cuồng thường ngày. Chư thần đều cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Ngộ Không, không cần đa lễ, sao các ngươi lại đi nhanh như vậy? Hắc hắc, trưởng giáo, nhờ có thủ đoạn của chư thần. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lúc này xưng hô là trưởng giáo, tránh để người khác nhận ra quan hệ sư đồ. Lời này khiến Ngụy Ương nhìn về phía chư thần với vẻ khó hiểu. Chư thần lại lúng túng cười, nhìn về phía Kim Quang Tiên. Bẩm trưởng giáo, nếu không có trưởng giáo sớm nhìn ra, Trư Bát Giới lười biếng, chỉ sợ một năm rưỡi nữa, Đường Tăng sư đồ cũng chưa đến được nơi đây. Nhớ lại chuyện trước đó, Ngụy Ương cười ha ha. Không ngờ con đường đi về phía Tây, tốn hết 16 năm, đều là do Trư Bát Giới. Trước đây, Ngụy Ương cũng rất khó hiểu. Theo lý thuyết, huyền trang một mình, với nhục thể phàm thai, tốn nhiều thời gian như vậy là đương nhiên. Nhưng trong Tây Du Ký, có con khỉ, Trư Bát Giới, Sa Tăng hộ tống, lại có Bạch Long Mã làm cước lực, vẫn tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể nói đường đi gian khổ, Quan Âm bố trí kiếp nạn trùng điệp. Nhưng khi thấy Trư Bát Giới quá lười biếng, dù làm phu xe dẫn đường, nhưng kẻ này quá lười nhác. Bạch Long Mã tự nhiên cũng vui vẻ hưởng ứng. Dù Bạch Long Mã là thần long biến thành, cũng chưa từng tận lực, cổng Đường Tăng đi nhanh. Dù kẻ xấu là Trư Bát Giới, nhưng Bạch Long Mã cũng có ý lười biếng. Chư vị, sau này đừng để tiểu Bạch Long quá nhàn nhã, hắn còn rất nhiều sức. Mang thân thể thần long, dù dùng cước lực mà đi, sao có thể chậm như vậy? Ta đã biết. Nhìn vẻ mặt mang theo ý cười không tốt của chư thần, trong mắt đều là vẻ trêu tức, Tôn Ngộ Không nhếch mép, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ sau này tiểu Bạch Long kia không dễ sống đâu. Để hai kẻ lười biếng các ngươi cùng phạm lười. Lần này tốt rồi, nhất định có người cầm roi quất, mới chịu cố gắng hết sức, thật là tội gì chứ. Tôn Ngộ Không từ khi rời Hỏa Diệm Sơn, đã gặp phải Đà Long Quái ngăn cản ở bờ Hắc Thủy Hà. Hai bên đại chiến một phen, Đà Long Quái trốn về động phủ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đà Long Quái này là con trai của Kinh Hà Long Vương. Nếu như dựa theo cốt truyện ban đầu, Tôn Ngộ Không chỉ sợ không địch lại, nhất định phải đến Tây Hải Long Cung, mời Long Vương giúp đỡ. Hiện tại Tôn Ngộ Không khôi phục thực lực. Trong thế giới này, không nói đến việc chiến thắng chư thần, nhưng đối phó tiểu thần đã không cần tốn nhiều sức. Dù Ngũ Phương Yết Đế liên thủ, Tôn Ngộ Không cũng không sợ chút nào, đừng nói đến việc không địch lại Ngũ Phương Yết Đế nó, một con Đà Long Quái. Sa Tăng và Trư Bát Giới hai người, lần nữa dẫn dụ Đà Long Quái ra khỏi Hắc Thủy Hà, Tôn Ngộ Không không nói hai lời, trực tiếp dồn hết sức lực, một đòn giết chết đối phương. Hiện tại, gân rồng của Đà Long Quái vẫn còn quấn quanh bên hông Tôn Ngộ Không, để dành thời gian rèn đúc một kiện bảo bối. Về phần huyết nhục của Đà Long Quái, sớm đã bị ba đồ đệ Đường Tăng, liên đới cả tiểu Bạch Long nuốt hết. Một thân da rồng cũng bị ba người cắt chia, mỗi người chế tạo giáp da, ủng da. Bộ da túi của Đà Long Quái, không lãng phí chút nào, đều được tận dụng. Chính vì sau trận chiến này, Trư Bát Giới và Sa Tăng hai người cũng thấy được uy lực của con khỉ, khiến hai người không dám có chút bất kính, trong lòng dâng lên lòng sợ hãi, đối với Tôn Ngộ Không càng là nghe lời răm rắp. Ở tận Tây Hải Long Cung, lão Long Vương không đợi được Tôn Ngộ Không đến Tây Hải Long Cung xin giúp đỡ. Lại đợi được tin Đà Long Quái bị chém, khiến Tây Hải Long Vương chửi rủa Phật chúng Tây Phương một trận. Đáng tiếc không tìm được Quan Âm chủ mưu, nếu không ngược lại có thể được bồi thường, khiến lão Long Vương càng thêm ảo não. Vào Xa Trì Quốc, vì có Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dây Lực Đại Tiên đi theo Trịnh Trí, Tôn Ngộ Không bọn người không gặp phải trắc trở gì. Ở Xa Trì Quốc một đêm, ngày thứ hai liền rời đi sớm. Dễ dàng đến Thông Thiên Hà, Kim Ngư Tinh Linh Cảm Đại Vương lại mang đến không ít phiền phức cho Tôn Ngộ Không. Đáng tiếc Quan Âm gặp nạn, Linh Cảm Đại Vương mất đi Quan Âm che chở. Tôn Ngộ Không sao có thể bỏ qua đối phương. Vì ăn huyết nhục của Đà Long, thực lực của Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng tăng vọt. Hai người hợp lực bức Linh Cảm Đại Vương ra, lại bị treo trên Thông Thiên Hà. Tôn Ngộ Không đánh một đòn cảnh cáo, biến thành một đống huyết nhục. Từ đó về sau, thế gian không còn danh hiệu Linh Cảm, cũng không còn cá vàng trong hồ sen. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không sau khi khôi phục thực lực, gần như không có đối thủ. Chính là Độc Giác Tê Giác Đại Vương ở động kim túi này, dù khiến Tôn Ngộ Không mất kim cô bổng, cũng không địch lại thực lực của Tôn Ngộ Không. Trưởng giáo, Độc Giác Tê Giác Đại Vương là yêu quái gì? Sao lại khiến trưởng giáo đích thân đến đây? Ngươi cứ nói đi. Láo cá, chắc hẳn ngươi chưa từng hạ tử thủ, cũng biết lai lịch của độc giác tê giác đại vương. Không sai, trưởng giáo, quái kia cầm kim cương trạc, lão tôn sao lại không biết? Chắc hẳn lại là hai đồng tử kia chứ. Nhắc đến kim giác ngân giác, Ngụy Ương cười thầm trong lòng. Suýt nữa thì quên hai tiểu đồng kia. Trong mắt tinh quang lấp lóe, Ngụy Ương nảy ra một chủ ý, ghé tai nói với Ngộ Không vài câu, khiến Tô Ngộ Không liên tục gật đầu, xoay người điều khiển cân đấu vân rời đi, để lại một đám chư thần ngơ ngác, không biết hai người có kế hoạch gì. Chư vị bảo hộ Đường Tăng đi thôi, Kim Quang, cầu thủ hai người các ngươi theo ta. Ngay lập tức Ngụy Ương tìm một đỉnh núi, hạ xuống trên đỉnh, phân phó mọi người an trí, hiển nhiên đêm nay sẽ qua đêm ở đây. Quay đầu nhìn Kim Quang Tiên và cầu thủ Tiên, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên nói, ngươi có phát hiện gì không? Bẩm trưởng giáo, Tây Ngưu Hạ Châu này đích xác yêu quái tụ tập, trong đó không ít đại yêu ẩn mình, đều là tọa kỵ do thượng giới nuôi dưỡng, hoặc một vài tiên thú nuôi dưỡng. Nghe nói một trận gió lớn thổi qua, chúng liền đến nơi đây. Nếu muốn thu phục chúng, trưởng giáo, chỉ bằng lực lượng của chúng ta, sợ là không đủ, chỉ sợ còn cần lão tổ rời núi mới được. Ngũ Phương Yết Đế có hàng phục không? Bẩm trưởng giáo, trong Ngũ Phương Yết Đế, có Kim Đầu, Ngân Đầu nguyện về tiệt giáo môn hạ. Nhưng ba người còn lại có chút chần chờ, cho nên ta không dám tùy tiện tin tưởng, rất sợ đối phương không có ý tốt, cố ý dò xét lai lịch của chúng ta mà thôi. Nội tình nha. Bọn chúng há có thể không biết át chủ bài của ta. Ngươi cứ nói thẳng với bọn chúng, muốn gia nhập tiệt giáo môn hạ, phải cùng ta kết khế ước nô lệ, làm thần dưới trướng ta. Nếu bọn chúng không muốn thì sao? Vậy giữ bọn chúng làm gì? Đi thôi. Nhìn thấy Ngụy Ương mặt mũi tràn đầy vẻ túc sát, Kim Quang Tiên và cầu thủ Tiên, suýt nữa thì tự tát vào miệng, trong lòng mắng mình một câu, mình thật là ngớ ngẩn, chẳng lẽ những năm tháng bị thúc đẩy làm nô, đã sớm bị xóa bỏ, năm đó nhuệ khí không còn sao? Sau khi hai người rời đi, quan sát đối phương một chút, đối với vị trưởng giáo này, ngược lại thật lòng tán thành, đối phương tuyệt không phải hạ người nhân từ nương tay, đây là phúc của tiệt giáo. Quy 1A chương 597 A yêu tộc hoàng hôn. Đêm xuống, gió lạnh bất chợt ù về. Tây Ngưu Hạ Châu lúc này đang vào thu, ban đêm trở nên vô cùng giá rét. Người ta vẫn thường nói khi ở trên cao không chịu được lạnh, nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn hẳn so với dưới chân núi. Lúc này, Ngụy Ương đứng trên đỉnh núi, ngước nhìn vầng trăng tròn. Chúng yêu phía sau đã sớm nghỉ ngơi, không phải vì mệt mỏi, mà là để lại không gian riêng cho Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm. Nhìn vầng trăng trên cao, hắn đã đến thế giới này gần 10 năm. Dù ở thượng giới chỉ là một ngày, trên mặt đất đã hơn một năm. Nhưng ngày ở thượng giới lại quá dài dằng dặc, không thể so với một ngày ở trần gian. 10 năm, đời người ngắn ngủi, có mấy ai trải qua bao nhiêu cái 10 năm? Người phàm trần, sống được trăm năm, có thể tu luyện được 200-300 năm, đợi đến khi lên tiên giới, thọ nguyên mới tăng trưởng đáng kể. 10 năm, đối với thần tiên trên trời, chỉ là một cái nháy mắt, đối với người phàm, lại là quãng thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện 10 năm lại ngắn ngủi đến vậy. Trong 10 năm đó, có bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp muốn quay ngược thời gian trở lại. Vất vả cho nàng rồi. Hửm. Lan Quân, sao lại nói vậy? Mộng Giao Cầm lấy ra một chiếc áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai Ngụy Ương, đánh thức hắn khỏi dòng suy tư. Nhìn khuôn mặt dịu dàng của nàng, Ngụy Ương đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật chân thực. Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy những ngày tháng xuyên không trước đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương. 10 năm, kể từ khi ta bước chân vào con đường tu hành, đã tròn 10 năm. 10 năm trước, ta từng ngước nhìn vầng trăng này, không biết sẽ đi về đâu. Trong 10 năm, ta tu luyện đến cảnh giới này, lại trở thành trưởng giáo tiệt giáo, thật sự như một giấc mộng hoàng lương, khiến người cảm thán quá đỗi không chân thực. Đúng vậy, ta biết chàng đã gần 8 năm. Ai có thể ngờ, 8 năm ngắn ngủi lại khiến ta trở thành đạo lữ của chàng. Nhớ ngày đó ta chỉ là tò mò về chàng, lại bị chàng mở lòng, rơi vào lòng bàn tay của chàng. Nhớ lại chuyện năm xưa, Mộng Giao Cầm vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tại thành Ba Châu, hai người đấu trí ở Vân Hương Lâu, trong sương độc cốc đào chướng lâm, hai người kết duyên. Từ đó về sau, hai người làm bạn bên nhau, Mộng Giao Cầm chứng kiến sự thành lập của Yêu Sư Tông, chứng kiến Ngụy Ương từng bước trưởng thành. Người ngoài có lẽ cho rằng Ngụy Ương được Thông Thiên giáo chủ coi trọng, chúng đồ và thần dưới trướng Ngụy Ương có tiên phủ trợ lực. Thế nhưng chỉ có Mộng Giao Cầm biết, lang quân của nàng không phải chỉ dựa vào ngoại lực. Dù đang vân du về phía tây, chàng vẫn âm thầm diễn hóa thần tiên pháp thuật, hoàn thiện thần thông tự ngộ. Và mỗi khi rảnh rỗi, Ngụy Ương luôn ôm một cuốn điển tịch, lĩnh hội đạo pháp truyền thừa trong đó, để hoàn thiện đạo pháp của mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù trong đêm khuya vắng người, Ngụy Ương vẫn dành phần lớn thời gian để tính toán con đường phía trước cho bản thân và những người bên cạnh, từ đó từng bước bố trí tỉ mỉ cho toàn cục. Không ai nhìn thấy điều này, chỉ có Mộng Giao Cầm biết rõ nhất. Nếu không có Ngụy Ương sớm bố trí, Yêu Sư Tông không thể có được ngày hôm nay, trở thành đại đường quốc giáo. Nếu không có chàng sớm bố trí, Yêu Sư Tông và đệ tử tiệt giáo ở địa tiên giới đã bị ma đạo đồ sát, tông môn sớm đã tan rã, sao có thể trở thành căn cứ địa chống lại ma đạo? Chính vì Ngụy Ương luôn suy tính trước, âm thầm bố trí, mới khiến sự việc phát triển theo hướng có lợi cho mình, dù có tổn thất cũng giảm đến mức thấp nhất. Hắc hắc, sao không nói là ta rơi vào vực sâu của nàng? Hừ, được lợi còn khoe mẽ. Không đúng, chàng. Mộng Giao Cầm nói đến đây, lại phát hiện khóe miệng Ngụy Ương cười gian, ánh mắt của chàng dừng lại ở trước ngực nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng một mảng. Dù là vợ chồng lâu năm, nàng vẫn không khỏi ngượng ngùng trước ánh mắt yêu thương nồng đậm của chàng, vành tai cũng nóng ran. Khi Mộng Giao Cầm đưa tay đấm nhẹ một quyền, Ngụy Ương ôm nàng vào lòng, lặng lẽ ngắm trăng, cảm nhận khí tức từ xa vọng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, e sắp rồi. Cái gì? Mộng Giao Cầm không hiểu ý Ngụy Ương, vừa hỏi thì thấy chàng không nói gì, chỉ tựa vào lồng ngực chàng, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc nhu tình hiếm có. Về phần những chuyện cần làm, có người đàn ông của nàng ở đây, cần gì nàng phải lo lắng. Lúc này, tại động Kim Túi trên núi Kim Túi, Thiên Quán và Kim Linh Kim Giác Đại Vương, Ngân Linh Ngân Giác Đại Vương hai vị đồng tử xuất hiện trước động phủ. Trong mắt hai vị đồng tử lộ ra vẻ hưng phấn, nói với Thiên Quán, Thiên Quán tiên chủ, có phải muốn trực tiếp báo danh hiệu của các ngươi, lần này đến chỉ là chiêu hàng, không phải đánh nhau. Hơn nữa nếu chúng ta không dùng pháp bảo, Kim Cương Trạc cũng vô dụng. Con Thanh Ngưu kia khó lòng giữ chân chúng ta. Vâng, Thiên Quán tiên chủ, chúng ta đi gọi cửa. Kim Linh và Ngân Linh nghe lời Thiên Quán, càng thêm yên tâm, trực tiếp tiến lên gõ cửa động, báo lai lịch của mình, bảo tiểu yêu truyền Độc Giác Tê Giác Đại Vương ra gặp, rồi cùng Thiên Quán đứng đợi trước cửa động. Còn Độc Giác Tê Giác Đại Vương, vì trận chiến ba ngày mà trong lòng hoảng sợ, khó lòng an yên. Nếu không phải phụng mệnh lão quân, ở đây tạo kiếp nạn cho Đường Tăng, cả đã sớm bỏ trốn, bắt chước Bình Thiên Đại Thánh Ma Vương, lấy vợ sinh con, sống sung sướng. Làm gì phải ở đây lo sợ, chịu uất ức từ con khỉ kia. Hơn nữa lão quân từng nói, cả sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, còn nói thực lực con khỉ đã bị phong ấn, không còn uy phong như xưa. Vì vậy gã mới xuống hạ giới chịu khổ. 10.000 năm đã khiến một số yêu quái chấp nhận vị thế hiện tại, chìm đắm trong hưởng thụ, không còn coi trọng địa vị cao thấp, cũng chẳng còn chí tiến thủ. Trong lòng yêu quái ở hạ giới, vẫn còn một tia hy vọng, mong yêu tộc có thể tái hiện cảnh tượng huy hoàng xưa kia. Nhưng trong mắt yêu quái ở thượng giới, điều này không khác gì người si nói mộng. Ai có thể chống lại đại đạo? Trận chiến hôm nay khiến Độc Giác Tê Giác Đại Vương nghi ngờ sâu sắc lời của lão quân. Thực lực Tôn Ngộ không bị phong ấn. Đó hoàn toàn là lời nói dối. Không biết lão quân cố tình lừa gạt, hay con khỉ kia có cơ duyên khác? Hoặc là có biến số nào đó? Độc Giác Tê Giác Đại Vương không đoán ra được, nhưng gã biết nếu ngày mai khai chiến, gã thua là rất lớn. Một khi thua, gã sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lúc Độc Giác Tê Giác Đại Vương đang uống rượu giải sầu, nghe tiểu yêu báo tin, lập tức vội vàng đứng dậy, nở nụ cười, trừng mắt hỏi, thì hai vị đồng tử đâu? Đại Vương, ở ngoài cửa động. Mau mời họ vào. Không được, chúng ta đều là hạ thần của chủ nhân, nhưng hai vị này có quyền lợi lớn hơn lão ngưu ta. Ta vẫn nên tự mình đón tiếp thì hơn. Độc Giác Tê Giác Đại Vương lẩm bẩm một câu, vội vàng tự mình ra đón ở cửa động, thấy đúng là Kim Linh và Ngân Linh hai vị đồng tử, vội vàng ôm lấy họ, cười ha hả. Hai vị đồng tử đến đây, có phải có lệnh của chủ nhân? Khẩu dụ. Mau nói cho lão ngưu. Độc Giác Tê Giác Đại Vương vội vàng muốn bái kiến, trong lòng đã vô cùng lo lắng. Thấy đối phương vội vàng như vậy, Thiên Quán mỉm cười, xem ra chuyến đi này thành công rồi, tên này đã bị Tôn Ngộ không đánh cho sợ mất mật. Quy 1A chương 598A mưu tính Độc Giác Tê Giác. Thấy Độc Giác Tê Giác Đại Vương vội vàng như vậy, Kim Linh và Ngân Linh nhìn nhau cười. Ngân Linh lạnh lùng lên tiếng, ngăn cản Độc Giác Tê Giác Đại Vương đang định hành lễ, ngày đây có phải là chỗ nói chuyện không? Thanh Ngưu ngươi ở hạ giới lâu quá hóa ngốc rồi à? Hỗn trướng! Ngươi dám nói đại vương nhà ta như vậy, muốn chết hả? Bốp! Độc Giác Tê Giác Đại Vương vung nắm đấm to bằng cái đấu, hung hăng đấm vào trán tiểu yêu. Đến Thiên Quán nhìn mà cũng thấy đau, nhưng thấy con ngé con dường như không hề hấn gì, lại thầm nghĩ, con trâu yêu này phòng ngự tốt thật. Đây đều là huynh đệ cùng thế hệ với ta, ngươi dám vô lễ như vậy. Sau này gặp phải đều phải gọi là đại vương, nếu không lão ngưu bẻ đầu từng đứa các ngươi, coi như các ngươi số lớn. Cút sang một bên. Độc Giác Tê Giác Đại Vương nói xong, nên đón ba người vào động phủ, đến chỗ ở của mình mới không người thăm hỏi, rõ ràng trong lòng đã nóng lòng không nhịn được. Thanh Ngưu đã công đức viên mãn, không cần ở đây làm kiếp nạn cho Đường Tăng nữa. Nhưng vì thượng giới ma đạo xâm lấn, dẫn đến bầy yêu hạ phàm làm loạn, vậy nên Thanh Ngưu hãy theo Kim Linh và Ngân Linh hai vị đồng tử, thu phục yêu ma quỷ quái bốn phương, để cầu mưu phúc cho chúng sinh. Ít ngày nữa ta sẽ tự mình xuống giới, mà ngươi trở về thượng giới, xem ngươi có dụng tâm hết sức không. Nếu gặp khó khăn, có thể tìm trưởng giáo Tiệt Giáo Ngụy Ương tương trợ. Kim Giác bày ra vẻ uy nghiêm của lão quân, mô phỏng giọng điệu của lão quân, chậm rãi nói ra những lời này, khiến Thanh Ngưu vô cùng vui sướng. Nhưng nghe đến cuối cùng, nghĩ đến việc phải bình định yêu ma quỷ quái bốn phương, trong lòng lập tức hoảng sợ khó có thể an yên. Đừng nói những nơi khác trong khu vực này, chỉ riêng Tây Ngưu Hạ Châu Bách Vạn Đại Sơn này, yêu ma quỷ quái đã đầy rẫy, những yêu ma quỷ quái kia có dễ đối phó đâu. Từng tên đều bản lĩnh cao cường, há lại sức một mình gã có thể bình định. Nghĩ đến đây, mặt Độc Giác Tê Giác Đại Vương lập tức lộ vẻ đắng chát, không muốn tiếp nhận ý chỉ này chút nào. Cũng không muốn nhận việc này. Đến phúc duyên, cơ duyên gì, cứ giao cho người khác đi, ngàn vạn lần đừng giao cho lão Ngưu gánh không nổi trách nhiệm này, đây là liều mạng đó, không cẩn thận mất mạng như chơi. Sao, ngươi không tin chúng ta? Kim Giác thấy Độc Giác Tê Giác Đại Vương chậm chạp chưa từng đứng dậy, rõ ràng không muốn tiếp nhận ý chỉ, còn tưởng rằng có sơ hở nào đó bị đối phương nhìn thấu. Lập tức trong lòng có chút khó có thể an yên, lớn tiếng chất vấn đối phương. Trâu ngốc, ngươi có phải lo lắng đánh không lại đám yêu quái kia không? Thấy trong mắt Độc Giác Tê Giác Đại Vương lóe lên hàn quang, Thiên Quán thầm kêu một tiếng hỏng rồi, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, Ngân Linh lại lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của Độc Giác Tê Giác Đại Vương, càng khiến mặt cả đỏ lên, có chút xấu hổ cúi đầu trâu. Hừ, ta lão Ngưu sợ cái gì? Đều là một đám con cháu thôi, lúc lão Ngưu nổi danh, bọn này còn không biết ở đâu ra. Thấy Độc Giác Tê Giác Đại Vương phô trương thanh thế, ba người cũng có chút lắc đầu, Kim Linh thở dài một hơi, âm thầm giơ ngón tay cái với Ngân Linh. Ta nghe nói ở Thúy Vân Sơn cũng có một ngu ma tự xưng là Bình Thiên Đại Thánh, quả thực có chút bản sự, dưới trướng một đám yêu chúng, từng tên đều là tinh anh. Chẳng lẽ ngươi con trâu ngốc này ngay cả hắn cũng không địch lại? Đã vậy chúng ta chi bằng tìm hắn, giao phúc duyên này cho hắn đi, chỉ sợ sau này hắn chứng đạo thành thần, cũng sẽ cảm kích chúng ta, không thiếu chút lợi lộc. Ngân Linh ra vẻ suy tư, trong mắt còn lộ ra vẻ mừng rỡ, dường như hắn đối với ý tưởng này cảm thấy vô cùng cao hứng, khiến mắt Độc Giác Tê Giác Đại Vương lấp lóe, không biết trong lòng có ý đồ gì. Tốt, tốt, đúng là nên như thế. Dù sao chủ nhân đã nói, chỉ cần con trâu ngốc này không muốn, huynh đệ chúng ta có thể đi Thúy Vân Sơn, tìm ngưu ma ở động chuối Tây, cũng có thể giao trách nhiệm này. Huynh đệ chúng ta đi đây, không thèm để ý đến con trâu ngốc sắp chết này. Kim Linh nói ra những lời thích hợp nhất vào thời điểm thích hợp nhất, khiến sắc mặt Độc Giác Tê Giác Đại Vương thay đổi, vội vàng muốn ngăn cản mọi người rời đi. Chậm đã, Kim Linh đồng tử, ta mặc kệ ngươi đi tìm ngưu ma cậu thí gì, hay thiết phiến công chúa gì, cũng mặc kệ nhiệm vụ của chủ nhân ai lĩnh, ngươi nói rõ với lão Ngưu, chuyện sắp chết là sao? Nói không rõ, lão Ngưu tuyệt đối không thả các ngươi rời đi, nhất định phải giữ các ngươi lại đợi chủ nhân đến. Lớn mật. Trâu ngốc nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Được, hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện. Ngươi nếu không lĩnh lệnh của chủ nhân, ta hỏi ngươi nên đi đâu? Chẳng lẽ bắt chước đám yêu ma quỷ quái kia, tìm Thâm Sơn lão lâm trốn tránh cả đời? Từ đó làm ra chuyện phản bội chủ nhân. Tiếng quát lớn của Ngân Linh khiến Độc Giác Tê Giác Đại Vương rụt cổ lại, vội vàng không dám lỗ mãng nữa. Dưới mắt hai vị đồng tử này đại diện cho chủ nhân, một cái không tốt đắc tội về sau, chỉ sợ sẽ nói lời dèm pha bên tai chủ nhân. Đến lúc đó khiến chủ nhân chán ghét, từ đó ảnh hưởng đến việc hưởng lạc sau này, Độc Giác Tê Giác Đại Vương không dám chọc giận đối phương, vội vàng nở nụ cười, ra hiệu gã không có ý đó. Ta lão Ngưu tự nhiên không dám, lão Ngưu tuyệt không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Năm đó chính là Thiên Tôn ban cho ta linh trí, mới có thể đi theo Thiên Tôn lên thượng giới tu hành. Bây giờ dù tu hành có thành tựu, nhưng sao dám phản bội chủ nhân? Tự nhiên là muốn ở đây chờ đợi chủ nhân đến, cũng tốt đi theo chủ nhân tiếp tục tiến về thượng giới tu hành. Thiên Tôn mà Độc Giác Tê Giác Đại Vương nhắc đến là Đạo Đức Thiên Tôn, chủ nhân ngược lại chỉ lão quân. Lời này chính là ngấm ngầm lấy Đạo Đức Thiên Tôn ép hai vị đồng tử, rất sợ đối phương lừa gạt cả, bức bách cả làm những chuyện không muốn làm. Tốt, vậy việc kiếp nạn của Đường Tăng, ngươi có muốn hoàn thành triệt để không? Chủ nhân có việc ở thượng giới, không rảnh bận tâm ngươi. Kể từ đó, ngươi phải cùng Tôn Ngộ không phân thắng bại. Con khỉ kia vì chém giết Quan Âm, sớm đã khôi phục thực lực nguyên bản, đừng nói là ngươi một con trâu ngốc, chính là 10 con cũng không thể địch lại, ngươi phải làm sao đây? Chờ chết à? T. Nghe nói Quan Âm cũng hao tổn trong tay con khỉ kia, Độc Giác Tê Giác Đại Vương vốn còn chút không phục, lập tức xem như triệt để nản lòng thoái chí. Thực lực Quan Âm ra sao, tu vi của gã là gì, gã tự nhiên hiểu rõ. Nghĩ đến chuyện đó, gã cảm thấy từng đợt nhức trứng, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Đông. Độc Giác Tê Giác Đại Vương hung hăng dập đầu, cấp cáp nói, đời lão Ngưu nguyện ý nghe theo lệnh của chủ nhân, đi theo hai vị đồng tử, nghe theo hai vị đồng tử phân công. Khá lắm, Độc Giác Tê Giác Đại Vương cũng lanh lợi đấy chứ, cũng chứng minh gã là kẻ nhát gan. Tính cách của Độc Giác Tê Giác Đại Vương như vậy, cũng liên quan đến những gì gã từng trải qua. Năm đó, gã vừa ra đời đã được Đạo Đức Thiên Tôn coi trọng, vì vậy giúp gã mở mang linh trí. Vốn định cho gã làm chân sai vặt, sau này cũng có thể trở thành trợ lực. Nhưng chính vì Đạo Đức Thiên Tôn coi trọng, truyền đạo học pháp cho gã, để gã hiểu được luân lý cương thường, hiểu được thế tục lễ nghi, càng ước thúc gã rất nhiều. Kể từ đó, Độc Giác Tê Giác Đại Vương hễ làm chuyện sai trái gì, nhất định bị trách phạt, cũng tạo thành tính cách nhát gan từ xưa đến nay trong lòng gã. Khi Đạo Đức Thiên Tôn phát hiện điểm này thì đã muộn, hậu thiên đã không thể thay đổi được nữa, lúc này mới ban gã cho lão quân sử dụng. Nếu không với xuất thân của Độc Giác Tê Giác Đại Vương, cũng nên hỗn được làm đệ tử của thánh nhân, đã sớm có tư cách khai tông lập phái rồi. Quy 1A chương 599A trò hay liên tục. Thấy Độc Giác Tê Giác đại vương cúi đầu lĩnh mệnh, hai vị đồng tử nhìn nhau cười, lùi sang hai bên, chỉ Thiên Oán, ở đây là hóa thân của Ngụy Ương trưởng giáo Tiệt giáo, Thiên Oán. Hôm nay hắn đến đây là để giúp ngươi một tay, mong dẹp yên hòa yêu ma quỷ quái ở đây, ngươi còn không cảm tạ trưởng giáo. Ách, lão ngưu cảm ơn Thiên Oán đạo hữu. Nhưng hai vị đồng tử chỉ rõ, nhân giáo và Tiệt giáo tuy không như nước với lửa, nhưng khi nào lại hợp tác với nhau? Chuyện này có phải hơi vô lý không? Độc Giác Tê Giác đại vương tuy lộ vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng. Thấy con trâu ngốc này tuy sợ chết, nhưng đầu óc thật linh hoạt, hai vị đồng tử lắc đầu, kể cho gã nghe chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bội thần đạo. Cái gì? Vậy chẳng phải nói Quan Âm Bồ Tát thật sự nhập ma đạo? Đáng ghét. Quan Âm thật đáng chết, lừa lão ngưu đến đây làm kiếp nạn, còn hứa trọng thưởng. Hừ, nói có thể thành tựu chính quả, ta nhổ vào. Đều là lừa lão ngưu. Nếu không phải ả ngã trong tay con khỉ kia, lão ngưu đã băm ả ra từng mảnh, lão ngưu thề không đội trời chung với ả. Thấy Độc Giác Tê Giác đại vương mặt đầy sát khí, hai vị đồng tử thầm lắc đầu, không tin gã có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ coi con trâu ngốc này khoác lác. Nhưng Thiên Oán lại thấy được sát khí thật sự trong mắt gã, tuyệt không chỉ là nói suông, lập tức trong lòng hơi động, nảy ra ý định, mưu tính xem làm thế nào để khống chế Độc Giác Tê Giác đại vương, biến thành trợ lực dưới trướng. Nói chuyện xong, mọi người ngồi xuống trong động kim túi. Lão ngưu cũng biết hưởng thụ, trước khi xuống hạ giới đã chuẩn bị sẵn tiên tử mỹ thực, mọi người uống vài chén, định ra kế hoạch mượn đến, cũng khiến lão ngưu thêm an tâm. Cuối cùng Độc Giác Tê Giác đại vương ngã vào một góc, ngủ khò khò, chẳng quan tâm Thiên Oán và hai vị đồng tử có vui vẻ hay không. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tôn Ngộ Không đã đến trước cửa động. Có chư thần hộ pháp đầy trời, thêm Kim Quang Tiên và cầu thủ tiên âm thầm tương trợ, Tôn Ngộ Không chắc chắn Độc Giác Tê Giác đại vương không dám nấu sư phụ hắn, tổn thương đến nửa sợi lông. Lại thêm hôm qua cùng sư phụ Ngụy Ương âm thầm định kế, Tôn Ngộ Không đến lần này rất nhẹ nhõm, còn đưa Trư Bát Giới và Sa Tăng đến trước động phủ. Ngốc tử! Hầu ca, có việc gì? Đánh sơn môn, gọi con trâu quái kia cung tiễn sư phụ ra. Được, hầu ca cứ xem đây. Trư Bát Giới vung đinh ba chín răng, bước chân như gió nhanh chóng đến trước động kim túi, xông lên cào một bừa vào cửa động, miệng phun ra đủ loại ác ngôn, khiến Tôn Ngộ Không cao mày, cuối cùng nhịn không được nói, ở ngốc tử, gõ cửa thì gõ cửa, đừng có thốt ra lời ô uế, nhỡ đối phương là tọa kỵ của thánh nhân nào đó, chỉ sợ ngươi lại bị thánh nhân trách phạt, tự mình gánh hậu quả đấy. Ách. Trư Bát Giới gãi đầu, không dám khẩu xuất cuồng ngôn nữa, chỉ ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ở ngươi con khỉ này còn sợ ai? Đừng nói thánh nhân đầy trời, chính là đạo tổ Hồng Quân chỉ sợ ngươi cũng không để vào mắt, giờ mới bảo ta đừng phun lời ô uế, sớm bảo thì đã sao, chẳng phải để lão Trư vô duyên vô cớ gây họa a. Ngốc tử, đứng sang một bên. Tôn Ngộ Không liếc Trư Bát Giới, không để ý đến kẻ lầm bầm lầu bầu này, càng thêm bất mãn con heo, quay người đứng vào vị trí đầu, chờ Độc Giác Tê Giác đại vương ra, xem có đúng như sư phụ Ngụy Ương tính toán, dễ dàng thu hồi kim cô bổng hay không. Lúc này, Độc Giác Tê Giác đại vương trong động đã chuẩn bị xong, nghe đối phương gây sự như vậy, lập tức tức giận, cảm thấy mất mặt. Trâu ngốc, diễn kịch phải diễn thật vào, nếu không ngươi làm sao thoát được kiếp nạn này. Nhanh đi, chúng ta ở đằng xa chờ ngươi. Cái này, con khỉ kia thật sự sẽ không hạ sát thủ chứ. Hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất, đâu thèm nghe theo kế hoạch của các ngươi, đừng bảo là các ngươi lừa lão ngưu đấy. Đến nước này rồi, gã vẫn còn bồn chồn, không tin lời hai vị đồng tử, khiến hai người lắc đầu không thôi, hận không thể đánh cho con trâu ngốc này một trận. Yên tâm đi, nếu con khỉ kia không biết điều, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thiên Oán mỉm cười, vung tay triệu ra 12 tổ vu kỳ, lập tức hiện ra ma khí ngút trời, khiến mắt Độc Giác Tê Giác đại vương sáng lên, thầm khen một câu, bảo bối tốt. Độc Giác Tê Giác đại vương đánh giá 12 tổ vu kỳ, các giác pháp bảo này là chí bảo, mắt càng sáng lên, nếu không vì thân phận địa vị của đối phương, Độc Giác Tê Giác đại vương đã có ý định triệu kim cương trát ra, chiếm món chí bảo này làm của riêng. Nghĩ đến có Thiên Oán tương trợ, lòng Độc Giác Tê Giác đại vương lập tức an tâm, dứt khoát cắn răng nhất cây thép thương dài trượng hai, bước ra động phủ, lén nhìn ba người Tôn Ngộ Không. Này, con khỉ kia, hôm qua chúng ta đã định, hôm nay sẽ giao chiến, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão ngưu thật sự sợ ngươi, mà dám đánh vỡ cửa nhà lão ngưu? Thật là khinh người quá đáng. Ha ha, ta nói con trâu quái kia, không biết từ đâu xuống hạ giới ngu xuẩn thế, hai quân giao chiến, ngươi chưa từng nghe qua phải lễ đãi có thừa à? Chúng ta đâu phải đi hôn thông cửa cửa, chẳng lẽ lão Tôn đến đây còn phải báo trước cho ngươi, chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật chắc? Bớt nói nhảm đi, chiến hay hàng, nói một câu thôi, lão Tôn chiều ngươi hết. Khỉ, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lão ngưu rồi chắc? Hôm qua lão ngưu đùa với ngươi thôi, sợ làm hỏng cái động phủ này của ta. Hôm nay chúng ta đi xa một chút, đến cái thung lũng kia, lão ngưu không đâm ngươi mấy lỗ thủng ra, ngươi còn thật không biết lão ngưu có bản lĩnh gì. Nói, có dám đi không? Đi thì đi, chiều ngươi hết, đi mau, đừng lải nhải. Thấy Độc Giác Tê Giác đại vương điều khiển thanh phong rời đi, Tôn Ngộ Không nhếch mép, điều khiển Cân Đẩu Vân đi theo sau lưng, trên không trung còn liên tục thúc giục lão ngưu đi nhanh, khiến Trư Bát Giới và Sa Tăng thầm cười khổ. Hai người vừa định đứng dậy đi theo, đã nghe bên tai truyền âm, chính là giọng của Tôn Ngộ Không. Con khỉ này, khi nào lại xảo trá như vậy, không sợ mất uy danh của hắn sao? Sa sư đệ, ngươi đi trước hay ta đi trước? Trư Bát Giới mắt sáng lên, cảm thấy dưới mắt là cơ hội tốt, thầm nghĩ, con khỉ này thật ngu xuẩn, há không biết cứu sư phụ còn có công lao lớn hơn đánh yêu quái. Để công lao này lại, đúng ý lão Trư quá rồi. Hay là nhị sư huynh đi trước, nhị sư huynh mà lập công đầu, lão Sa cũng được hưởng chút, huynh cứ nói đi nhị sư huynh. Đương nhiên, ta lão Trư đâu phải kẻ ôm công, Sa sư đệ cứ yên tâm. Thật xảo trá. Trư Bát Giới lắc đầu, trên con đường về hướng Tây này, trừ gã ngốc hòa thượng kia ra, còn có Bạch Long Mã, cũng không phải kẻ vừa, xem ra chỉ có lão Trư ta là trạch tâm nhân hậu, phải cẩn thận một chút, đừng bị bọn chúng bán đứng còn phải giúp chúng nó đếm tiền. Trư Bát Giới bước vào động, chỉ thấy yêu quái trong động đã sớm biến mất, chỉ còn lại sư phụ bị trói trên một cây cột đá. Tiến lên khóc lóc kể lể một trận, lại được Đường Tăng an ủi, nhìn Sa Tăng bên cạnh, trong lòng thầm lắc đầu, thật trơ trẽn. Nhị sư huynh, nhanh cứu sư phụ ra, chúng ta còn phải liên thủ đi giúp đại sư huynh một tay, nếu không đại sư huynh không địch lại, sư phụ cuối cùng vẫn rơi vào tay con trâu quái kia. Được được, sư phụ, ngài cẩn thận chút, lão Trư cứu ngài ra ngay đây. Trư Bát Giới vội vàng tiến lên, giúp Đường Tăng cởi trói, còn tung hai người lên mây, công lao hai người lớn nhất, đương nhiên cũng không quên cho con khỉ kia thêm chút công lao, cũng coi như trong lòng gã còn chút thiện niệm. Tốt, tốt, tốt, sư phụ vô sự, ngược lại là các ngươi phải cẩn thận, nhất định phải giúp Ngộ Không trừ con trâu quái ma vương này, đến lúc đó đến Tây Thiên Lôi Âm Tự, ta sẽ báo cáo với Phật Tổ, các ngươi vất vả và có công lao. Dạ dạ, sư phụ, ngài đi chậm thôi. Trư Bát Giới và Sa Tăng Ninh đón Đường Tăng, liếc mắt nhìn nhau, lòng rất vui sướng, lập tức cưỡi mây hướng gió đến sơn cốc. Thấy chư thần hộ pháp đứng trên đám mây, Trư Bát Giới ra vẻ uy nghiêm, hai tay vung lên phân phó, người lão Trư và Sa sư để thanh trừ yêu quái trong động, nên nát đầu thì nát đầu, nên phân đoạn eo thì phân đoạn eo, chúng ta đi giúp sư huynh trước, phiền các vị bảo hộ sư phụ ta một lát. Các ngươi tự đi đi. Chư thần hộ pháp mặt không vui, nhưng cũng thi một cái Phật lực, đưa mắt nhìn con heo quái và yêu tóc đỏ rời đi, mỗi người xì một tiếng khinh bỉ, thầm nói, cái gì đồ vật. Thật tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm. Quy 1A chương 600A Tây Lương Nữ Quốc. Ngay khi Trư Bát Giới và Sa Tăng tiến vào sơn cốc, Độc Giác Tê Giác Đại Vương đã triệu hồi Kim Cô Bổng, đưa cho con khỉ ngang ngược trước mặt, sợ hắn trở mặt, coi gã là phu phen thì thật là được không bù mất. Độc Giác Tê Giác, lần này là cơ duyên của ngươi, hừ, lão Tôn nể mặt người sau lưng ngươi, nếu không tận lực mưu sự, lão Tôn chắc chắn đánh chết ngươi bằng một gậy. Tôn Ngộ Không còn định nói thêm, thấy Trư Bát Giới và Sa Tăng đến gần, liền rút một sợi lông khỉ, thổi vào biến thành Độc Giác Tê Giác Đại Vương, phất tay nói, "Để đi đi, đi nhanh lên." Tạ đại thánh. Mắt Độc Giác Tê Giác Đại Vương lóe sáng, thầm phỏng đoán ý tứ trong lời nói của đối phương. Chủ nhân nhà gã tuy thực lực không thấp, nhưng trong mắt con khỉ ngang ngược này thật không đáng để hắn tôn sùng. Chủ nhân nhà mình hiển nhiên là Chỉ Ngụy Ương, trưởng giáo Tiệt giáo. Đối phương có bản sự gì mà khiến con khỉ dám cả gan làm loạn kia phải lộ vẻ tôn sùng? Điều này khiến gã tò mò, trong lòng sinh lòng kính sợ, không dám coi thường nữa. Độc Giác Tê Giác Đại Vương hóa thành thanh quang, bay đi, còn Trư Bát Giới và Sa Tăng vừa đến thì thấy Tôn Ngộ Không vung gậy đánh vào Độc Giác Tê Giác Đại Vương, hóa thành một sợi khói xanh, tan biến trước mắt. Hỗn trướng, trong này có tính toán của con trâu quái, không tốt, chỉ sợ sư phụ lại gặp nạn. Nói xong, Tôn Ngộ Không không để ý đến hai người đầy nghi ngờ, điều khiển cân đẩu vân, hướng động kim túi mà đi. Nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, Trư Bát Giới và Sa Tăng liếc nhau, lộ vẻ hoảng sợ, sợ Đường Tăng bị trâu quái bắt đi, ảnh hưởng đến công lao cứu Đường Tăng của họ, vội vàng dốc sức đuổi theo Tôn Ngộ Không. Khi ba người đi không lâu, Thiên Quán, Kim Linh, Ngân Linh và Độc Giác Tê Giác Đại Vương đi ra khỏi khu rừng rậm, nhìn hướng Tôn Ngộ Không rời đi, Thiên Quán gật đầu, xem ra Tôn Ngộ Không đã thay đổi nhiều, không còn cuồng vọng như trước, đã có cảnh giác, trở nên giảo hoạt hơn. Chúng ta cũng nên đi. Thiên Quán hướng phương thiên không xa xa không người, Kim Linh, Ngân Linh cũng làm theo, khiến Độc Giác Tê Giác hết sức hiếu kỳ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn đạo thân ảnh trên bầu trời, ba người nghiêm nghị, lập tức nghĩ đến lời Tôn Ngộ Không, vội vàng bắt chước khom người thi lễ. Khi mọi người nghe Thiên Quán nói, quay người mang theo trăm tên ngu yêu dưới trướng, vội vã rời khỏi nguyên địa, tiến vào khu rừng rậm trong sơn cốc, rồi biến mất không dấu vết. Khi Ngộ Không điều khiển cân đẩu vân trở lại trước động kim túi, thấy Đường Tăng không sao, lộ vẻ buông lỏng, ra vẻ hung dữ nói, "Ê sư phụ, con trâu quái này thật là xảo trá, hừ, nếu gặp lại lão Tôn nhất định đánh chết hắn." Ngộ Không, sao vậy? Không diệt trừ được yêu quái kia sao? Sư phụ, con trâu quái rất xảo trá, dùng hóa thân lừa gạt hỏa nhãn kim tinh của lão Tôn. Dù đối phương có chút bản sự, cũng là do lão Tôn qua loa, ai, hối hận không nên khinh thị đối phương như vậy, cũng may sư phụ không sao, chúng ta hữu kinh vô hiểm, xem như bình an vượt qua kiếp nạn này. Cũng được, Ngộ Không, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Khỉ, vậy kim cô bổng của ngươi từ đâu mà có? Còn không phải con trâu quái kia giao cho ta, nói là công bằng quyết đấu. Chính vì vậy mà rơi vào tính toán của đối phương, hừ, con trâu quái này không thành thật như vẻ bề ngoài. Ha ha, hỉ, ngươi còn có ý nghĩ như vậy, thật buồn cười lão trư. Sa sư đệ, ngươi nói yêu quái có thể thành thật sao? Thành thật thì sớm đã bị người đánh chết rồi, hoặc biến thành tọa kỵ của thần tiên, ha ha. Trư Bát Giới không có ý nghĩ khác, trào phúng Tô Ngộ Không không khôn ngoan, Sa Tăng cũng cười theo, trong lòng có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng may con trâu quái đào thoát, không ảnh hưởng đến việc mọi người tiếp tục lên đường, xua tan nghi hoặc trong lòng, vác hành lý đi theo mọi người tiếp tục đi về phía tây. Không nói Đường Tăng và mọi người tiếp tục đi về phía tây, Ngụy Ương dưới sự dẫn đường của Tạ Tuyền, đã đến trên Không Nữ Nhi Quốc, mà lúc này, mệnh hồn chi ngọc trong tay Ngụy Ương tản mát ánh sáng chói mắt, khiến Ngụy Ương gật đầu, nói: "Lệ Tuyền Nhi, chỉ sợ lúc này còn chưa thể đến động phủ của ngươi." "Sao vậy sư phụ?" "Sư phụ ở đây có một thiện duyên, muốn độ hắn một trận." "Sư phụ, sẽ không phải là quốc chủ Nữ Nhi Quốc đó chứ?" "Vị quốc chủ kia đích xác xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nếu sư phụ thu nàng vào, chẳng phải là có được quốc chủ Nữ Nhi Quốc, có hậu cung mấy chục ngàn giai lệ." "Hỗn trướng, nghịch đồ, dám đối đãi sư tôn như vậy. Đừng có đứng bên cạnh ta nói bậy, cấm khẩu cho ngươi." Ngụy Ương lắc đầu, không trách tội Hạt Tử Tinh ăn nói không kiên dè, không phải vì thực lực của đối phương, mà là Hạt Tử Tinh quá ngây thơ, không có ý gì khác, có lẽ vì nàng vừa mới xuống hạ giới, lần đầu trải qua chuyện đời, cho rằng nam nữ chỉ có quan hệ đạo lữ, không ngại nam nhân có bao nhiêu nữ tử. Ngụy Ương không tiện dạy bảo, đành nhìn Mộng Dao Cầm bên cạnh, hy vọng nàng có thể khuyên ngăn đối phương, dạy dỗ nhân luân cương thường, thế tục chi lễ. Mộng Dao Cầm khẽ lắc đầu, kéo Hạt Tử Tinh qua, ghé vào tai nàng, truyền âm dạy dỗ những lễ nghi thế tục, khiến Tạ Tuyền liên tục gật đầu, mắt thêm mê hoặc, xấu hổ nhìn Mộng Dao Cầm, không ngờ chuyện nam nữ lại có những quan hệ như vậy, có chút xấu hổ vì những lời nói trước đó. Trịnh Trí thấy Ngụy Ương không trách tội, run rẩy nhìn Ngụy Ương, thấy sư phụ phất tay, ra hiệu không sao, mới yên tâm, tiến lên hỏi: "Ệ sư phụ, chúng ta đi đâu?" "Sợ là phải đi một chuyến hoàng cung trọng địa, nhưng ta đi có chút không ổn, Ma Nhi, chuyến này ngươi và Tuyền Nhi đi đi, nếu gặp người phù hợp với mệnh hồn chi ngọc, hãy mang về gặp ta. Nếu gặp phiền toái, có thể không động võ thì không nên động võ, Tây Lương nữ quốc này không đơn giản đâu." "Cũng được." Mộng Dao Cầm nhận lấy linh ngọc từ Ngụy Ương, là người của thiên mệnh, nàng hiểu đây là vật gì, mang theo Tạ Tuyền xuống một góc, hai người đến sâu trong hoàng cung. Ngay khi Mộng Dao Cầm và Tạ Tuyền đặt chân vào hoàng cung, một nữ tử trong lòng đất hoàng cung nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên, vung tay đánh ra một đạo lưu quang vào bức tường đối diện. Thân ảnh Mộng Dao Cầm và Tạ Tuyền đã xuất hiện trên bức tường, nữ tử kia lặng lẽ quan sát, không có bất kỳ hành động khác thường nào. Quy 1A chương 601A không đơn giản nữ nước. Mộng Dao Cầm và Tạ Tuyền nhanh chóng tiến về phía trước, đối với người thường mà nói, hành tung của họ tựa như một trận thanh phong thoảng qua, căn bản không thể phát hiện. Thế nhưng, trong tấm vách ảnh, mọi động thái của hai người đều không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của nữ nhân kia. Khi hai người chuẩn bị đặt chân vào bên trong đình viện hoàng cung, nữ tử kia lộ vẻ lạnh lùng, đứng dậy hóa thành lưu quang, biến mất tại động quật, thân ảnh xuất hiện trước đình viện, rơi xuống bậc thang ngọc thạch, sát khí bao trùm, chậm rãi cất tiếng: "Ngươi phương nào tiểu tặc, dám tự tiện xông vào nội đình của nước ta?" "Ừm, ngươi là ai?" Mộng Dao Cầm ngăn Tạ Tuyền đang định động thủ, ôn tồn hỏi, thái độ điềm tĩnh khiến đối phương sững sờ, đáp: "Ngươi ta là hộ quốc quốc sư của nữ quốc, còn ngươi?" "À, ra là hộ quốc quốc sư. Ta đến nội đình không phải vì trộm cắp, mà là vì không muốn quấy rầy những phàm nhân này." "Hừ, vậy các ngươi đến đây vì mục đích gì?" Quốc sư hộ quốc không tin lời Mộng Dao Cầm, nhưng khi nhìn ra ngoài cung đình, lại ngộ nhận rằng đối phương đang đe dọa, trong lòng dâng lên sự chán ghét, không ngờ Mộng Dao Cầm thực sự nói thật, không hề lừa dối. "Tìm một người. Trong nội đình này đều là người hoàng tộc, ngươi tìm ai?" "Nữ vương của các ngươi." "Nữ vương? Cần làm gì?" "Nếu không gặp được nữ vương, ta sẽ không nói, xin quốc sư hộ quốc mở đường, nếu không ngươi và ta phải dùng vũ lực, chẳng phải rất tệ sao? Quấy rầy những phàm nhân này, sợ sẽ gây thương tích cho người vô tội." Thấy sự chán ghét trong mắt đối phương, Mộng Dao Cầm cũng không muốn giải thích, đối phương tuy có thực lực ngăn cản nàng, nhưng có Ngụy Ương tương trợ, tính mạng tự nhiên không gặp nguy hiểm, chỉ sợ không tìm được người của thiên mệnh, làm chậm trễ đại sự của Ngụy Ương. Nàng lạnh giọng, khiến nữ tử kia lộ vẻ tức giận. "Ngươi!" Mộng Dao Cầm vung tay, một đạo quang mang xanh biếc rơi xuống bức tường đá phía xa, dù bức tường không có biến dạng, nhưng nữ tử kia đã thấy một hòn đá nhỏ bằng ngón tay biến mất, biết đối phương đang uy hiếp, nhưng không thể tránh né, trong lòng khó chịu, muốn hóa thành bản thể, bắt giữ hai người, giải tỏa cơn giận. "Ừm, quốc sư hộ quốc, sao ngươi lại xuất quan? Lẽ nào?" "Không phải, hai vị tiên nhân này đến đây để cầu kiến nữ vương, xin nữ vương triệu kiến, để họ sớm rời đi." Nữ tử kia quay đầu, nói với vị nữ quan, người này cúi đầu quay người, vội vã trở về cung điện, thông báo cho nữ vương điện hạ. Khi vị nữ quan vội vã rời đi, Ngụy Ương trên đám mây nheo mắt, nói: "Vì giỏi tính toán, xem ra chúng ta không ra tay cũng khó." Mọi người trên đám mây lộ vẻ lo lắng. Trong nội đình nổi lên những đạo lưu quang, từng đợt tượng rồng bay lên, bao phủ xung quanh. Lúc này, nữ tử kia gọi Mộng Dao Cầm và Tạ Tuyền bước vào nội đình, thấy vậy Ngụy Ương không dám chần chờ, bước xuống đám mây, tiến vào trận pháp rồng. Quả nhiên như Ngụy Ương dự liệu, quốc sư hộ quốc gọi nữ quan thông báo, lời của Tây Lương nữ vương chính là mở trận pháp rồng, để vây khốn Mộng Giao Cầm và Tạ Tuyền, tránh làm tổn thương dân nước. Khi Mộng Giao Cầm đặt chân vào trận, nữ tử kia trở mặt, triệu hồi một thanh bảo kiếm, quanh quẩn tiên khí, hội tụ tinh quang, không phải vật phàm trần. Sao vậy quốc sư? Vì sao? Ta muốn hỏi hai người, ai phái các ngươi đến, quan tính gì? Vì sao muốn gặp nữ vương của ta? Nói với ngươi cũng vô ích, nếu còn ngăn cản, đừng trách ta ra tay. Vốn định nói thật, Mộng Giao Cầm không muốn gây phiền phức, nhưng thấy nữ tử này dây dưa, sợ ảnh hưởng đến việc tìm người của thiên mệnh, Mộng Giao Cầm ngầm gật đầu với Tạ Tuyền, một bước chạy về phía trước. Khi nữ tử kia cầm kiếm lao đến Mộng Giao Cầm, Tạ Tuyền vung độc long thương, đánh thẳng vào mặt đối phương, khiến nữ tử kia vội vàng giơ kiếm chống đỡ. Đối thủ của ngươi là ta. Thấy nữ tử này vẫn muốn ngăn cản Mộng Giao Cầm, Tạ Tuyền cầm độc long thương, chiêu chiêu không rời yếu huyệt đối phương, giúp Mộng Giao Cầm thông dong lướt qua, đi thẳng vào nội đình. Hành động này khiến nữ tử kia lo lắng, nhưng phải kịch chiến với Tạ Tuyền, hy vọng giải quyết nhanh chóng kẻ này, bảo vệ chủ nhân truyền thừa. Sau một hồi giao thủ, hai người đều thầm than, đối phương thật sự có tu vi cao cường. Tạ Tuyền không cần phải nói, nổi danh ở Tây Phương, dù không địch lại tu vi của Như Lai Phật Tổ, nhưng nàng từng nghe Phật giảng kinh ở Lôi Âm Tự, Như Lai tiện tay để nàng một cái, nàng liền chuyển qua ngược lại ngựa độc cọc đâm Như Lai một chút, khiến Như Lai đau đớn khó chịu, vội vàng dùng kim cương bắt nàng, có thể thấy cái tà đạo của nàng lợi hại. Nữ tử giao chiến với Tạ Tuyền càng có tu vi cao minh, bảo kiếm trong tay hiện ra thất thải lưu quang, nếu không nhờ Tạ Tuyền thi triển ngược lại ngựa độc, khiến nữ tử kia tê rần, chỉ sợ Tạ Tuyền đã bị chém chết dưới kiếm, hóa thành vong hồn. Trịnh Trí, ngươi đi giúp nàng, nói với Tạ Tuyền đừng hạ sát thủ. Thấy Tạ Tuyền rõ ràng không địch lại, Ngụy Ương nghi hoặc, đối phương thi triển thần tiên pháp thuật, tự hồ xuất từ Tiệt giáo, nhưng Tiệt giáo đều là âm thần, thành tựu Thiên Đình thần quan, lẽ nào lại là sư môn tỷ muội nào chuyển thế đầu thai? Nghĩ vậy, hắn không khỏi cẩn thận, sợ làm tổn thương tỷ muội của mình. Tạ Tuyền tuy rõ ràng không địch lại, nhưng thế thì ngựa độc vẫn chưa hết lực, nếu thi triển hết sức, chỉ sợ nữ tử kia đã hóa thành nước đặc, dù sao tu vi của nàng không sai, nhưng không lợi hại bằng giáo chủ Như Lai. Vâng, sư phụ. Trịnh Trí hóa thành lưu quang xuất thủ, dù hắn chỉ là đạo sư, nhưng bản thân là ngoan thạch, phòng ngự cực tốt, nếu không có pháp bảo khác, khó lòng gây tổn thương cho hắn. Ngụy Ương biết rõ điều này, có thể làm tổn thương Trịnh Trí chỉ có pháp bảo thần khí thuộc tính hỏa, trên đường đến, đã ban cho Trịnh Trí một viên bảo kính, gọi là Linh Thủy Thiên Kính, lấy từ nước Ngân Hà, là một trong những pháp khí của Quan Âm, chưa từng bị Thiên Quán luyện hóa, tăng trưởng phẩm chất 12 tổ vu kỳ. Linh Thủy Thiên Kính tuy không phải chí bảo, nhưng là một kiện thượng đẳng tiên khí, một pháp bảo khó có được. Bảo kính có hiệu quả diệt hỏa diễm tam giới, giúp Trịnh Trí có thủ đoạn phòng thân, chỉ cần không phải thánh nhân, chủng thánh, hoặc đệ tử đời một tay cầm pháp bảo đặc thù xuất thủ, với đầy trời thần tiên, khó có ai khắc chế được bảo vật này, không thể làm tổn thương Trịnh Trí. Khi hai người giao thủ, Ngụy Ương đã tiến vào trong trận, thấy Mộng Giao Cầm rời đi, rồi biến mất trong trận pháp, thần niệm của Ngụy Ương bị ngăn cản, vội vã đuổi theo, sợ Mộng Giao Cầm lạc vào hiểm địa, hối hận đã muộn. Mộng Giao Cầm dù không biết phá trận, nhưng dựa vào mệnh hồn chi ngọc trong tay, đi thẳng vào trong đình, hành động này vượt quá dự liệu của nữ tử kia, huống chi là nữ vương Tây Lương phàm trần. Quy 1A chương 602A Thạch Cơ truyền thừa. Lúc này, nữ vương ngồi ngay ngắn trên bảo tọa không hề lo lắng, thấy Mộng Giao Cầm thoát khỏi trận pháp trong ngự hoa viên, tiến thẳng đến Kim Loan bảo tọa, nữ vương mỉm cười, ở ngươi là người đến giết ta. Không phải, nữ vương, ta đến tìm người, giúp ta tìm một người có phúc duyên trời định, chính là người của thiên mệnh. Ồ, đơn giản vậy sao? Ngươi muốn người của bản quốc? Đúng vậy, quốc sư hộ quốc của các ngươi đang giao chiến với đồ đệ ta, xin nữ vương truyền lời bảo họ dừng tay, đừng làm tổn thương nhau, đến lúc đó mặt mũi chúng ta đều khó coi. Nếu vậy, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi có bản lĩnh gì để nhận ra người của thiên mệnh? Và thiên mệnh đó là gì? Tây Lương nữ vương phất tay, ra hiệu nữ quan hủy bỏ đại trận, bảo quốc sư hộ quốc dừng tay. Nhưng nữ quan không hiểu, nhìn về phía nữ vương. Còn không mau đi. Nếu người ta muốn giết ta, các ngươi có cản được sao? Tây Lương nữ vương lộ vẻ uy nghiêm, trừng mắt nhìn nữ quan, khiến đối phương vội vã rời khỏi cung điện, hủy bỏ đằng long đại trận. Khi tượng rồng trên không trung tan biến, Ngụy Ương bước ra khỏi trận pháp, đứng trước mặt nữ quan, khiến nàng sợ hãi rút kiếm đâm. Chưa kịp động thủ, Mộng Giao Cầm đã biến mất, vung thanh phong kiếm lên cổ tay đối phương, khiến kiếm rơi xuống đất. Ta không sao. Không sao là tốt. Vốn không cần Mộng Giao Cầm ra tay, đối phương cũng không thể làm tổn thương Ngụy Ương, đây là hành động vô ý thức của Mộng Giao Cầm. Hoàng hồn, vẻ khẩn trương biến mất, nàng ngượng ngùng cười với Ngụy Ương. Thấy hai người đứng cạnh nhau, Tây Lương nữ vương lộ vẻ ngưỡng mộ, nhìn kỹ Ngụy Ương, kinh ngạc nói, "Ở đây là nam nhân?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bẩm nữ vương, đây là thân nam nhân. Nghe nữ quan bên cạnh Tây Lương nữ vương nói, các nữ tử trong cung điện đồng loạt phun ra vẻ thèm thuồng, như thấy bảo vật, dục vọng mãnh liệt bộc lộ trong mắt, muốn chiếm Ngụy Ương làm của riêng. Nhiều nữ quan tiến lên, đứng trước mặt Ngụy Ương, giơ ngón tay thon dài chỉ rõ, ghé tai nói nhỏ, toàn là những lời hiếu kỳ về nam nhân. Nghe những cô gái này bàn tán, so sánh bản thân, Ngụy Ương đỏ mặt. Cảm giác như đứng trong vườn thú, bị du khách đánh giá như tinh tinh, thật không dễ chịu. Ngụy Ương kêu khổ trong lòng, thấu hiểu cảm giác của tinh tinh, cười khổ bất đắc dĩ, thấy Mộng Dao Cầm không sao, nữ vương không trở thành địch nhân. Không đợi nữ vương đứng dậy khỏi Kim Loan bảo tọa, Ngụy Ương đã hóa thành lưu quang, bay đi, không muốn dính dáng đến hồng trần này. Không ngờ là Phật Tổ La Hán, ta có mắt như mù, xin Phật Tổ La Hán đừng trách tội. Ngay lập tức, tất cả nữ tử trong cung điện quỳ xuống dập đầu, thấy nữ tử vừa dừng tay, trong lòng dâng lên nỗi buồn, thầm nói, chủ nhân, là Thanh Nhi phụ lòng người, khiến đạo pháp của người bị đoạn mất, còn bị Tây Phương giáo ăn mòn, giờ lại thành mưu đồ dưới trướng họ, thật đáng hận. Nghĩ đến đây, Thanh Nhi lệ rơi đầy mặt, vung tiên kiếm trong tay, muốn tự vẫn, may Tạ Tuyền bên cạnh để mắt đến nàng, sợ nàng làm tổn thương sư mẫu, thấy nàng đột nhiên xuất thủ, Tạ Tuyền liền ra súng, đánh vào thân kiếm đối phương, khiến đối phương lui lại, phẫn nộ nhìn Tạ Tuyền. Ngươi làm gì vậy? Tạ Tuyền sững sờ, không hiểu vì sao nữ tử này muốn tự sát, kinh ngạc hỏi. Đừng quản ta, là Thanh Nhi phụ lòng chủ nhân, bị những kẻ đáng ghét của Tây Phương giáo mê hoặc, ngu muội truyền thừa của chủ nhân, Thanh Nhi chỉ có lấy cái chết tạ tội. Cô nương, ngươi truyền thừa của ai? Vì sao lại nói vậy? Mộng Dao Cầm nghe chữ Tây Phương giáo, mắt sáng lên, ngăn Thanh Nhi tự sát. Với Tây Phương giáo, Ngụy Ương không ưa, thậm chí xem đối phương là địch, vì kẻ thù của kẻ thù là bạn, Mộng Dao Cầm không ngại lôi kéo Minh Hữu cho Ngụy Ương, tăng thêm thực lực. Cùng lúc đó, nữ vương vội vã đến, kéo tay Thanh Nhi, lo lắng nói, "Kẻ quốc sư hộ quốc, người có ý gì?" Nữ nhi quốc ta được Phật giáo che chở từ lâu. Nếu không có Phật thần che chở, e là 100 năm trước đã bị yêu ma quỷ quái nuốt chửng, đâu còn nữ nhi quốc hôm nay. Cái gì 100 năm? Từ lần cuối ta xuất hiện, đã bao nhiêu năm rồi? Theo sử liệu ghi chép, quốc sư hộ quốc đã gần một vận, chưa từng xuất hiện ở nữ nhi quốc. Thanh Nhi trợn tròn mắt, nghĩ đến nàng ngủ một giấc, đã một vận tương đương 12 thế, một thế là 30 năm, tức là nàng gần 360 năm chưa xuất hiện, trách sao có quả hôm nay. Nữ nhi quốc đã xảy ra biến cố gì, nàng không hề hay biết, vì sao bị đứt đoạn truyền thừa, nàng không thể suy đoán. Mọi chuyện là do nàng, dù tự sát cũng không mặt mũi nào gặp chủ nhân, khiến nàng đau khổ. Ai ngờ mọi chuyện là do một giấc mộng của nàng, khiến nàng hối hận vì sao tham ngủ. Tây Phương giáo nào có lòng tốt, các ngươi có biết thủy tổ của các ngươi là Án Mây? Năm xưa nếu không phải Na Tra, sao thủy tổ của các ngươi mất tiên duyên? Vậy mà các ngươi lại cúi đầu vi thần với Tây Phương giáo, thật làm ô uế huyết mạch Án Mây, hỏng uy danh chủ nhân nhà ta. Mặc kệ ai đúng ai sai, nữ quốc chủ hiểu rõ lai lịch hoàng tộc, biết chuyện thủy tổ, hành động này là phản bội tổ tông di huấn, khiến Thanh Nhi hận đến nghiến răng, hận không thể giết chết nữ vương điện hạ. Lời này khiến nữ vương cúi đầu im lặng, hơn 300 năm qua không thể nói hết, dù sao tổ tiên của nàng đã vi phạm gia huấn, không đáng trách, không phải việc nàng giải thích. Ngụy Ương nghe thấy giọng điệu của Thanh Nhi, lòng hơi động, đẩy mây trắng trên trời, lơ lửng giữa không trung, hỏi Thanh Nhi, ở ngươi nói Án Mây, là Án Mây đồng tử. Chủ nhân của ngươi, là Thạch Cơ. Tên chủ nhân nhà ta há để ngươi gọi, hỗn trướng, vô lễ. Ngay sau khi Ngụy Ương nói, Thanh Nhi hóa thành bản thể, hiện nguyên hình Thanh Loan thần điểu, lao đến Ngụy Ương. Quy 1A chương 603A nữ vương muội muội. Nghe Thanh Nhi nhắc đến Na Tra và Án Mây, lại được chính miệng nàng thừa nhận, Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Thấy Thanh Nhi hóa thành Thanh Loan thần điểu, chàng càng lắc đầu, không ngờ Thanh Nhi lại là Thanh Loan tọa kỵ của Thạch Cơ, thật trùng hợp. Nghiệp súc, thật ngu xuẩn. Chủ nhân nhà ngươi còn phải gọi ta một tiếng trưởng giáo, ngươi dám ngông cuồng như vậy. Dù nghĩ vậy, thấy Thanh Loan dám tấn công mình, Ngụy Ương nổi giận, cảm thấy Thanh Loan không biết điều. Hành động lỗ mãng này chẳng phải trêu chọc cường địch cho Thạch Cơ. Thật ngu xuẩn, không, xuẩn chim. Nhưng thấy Thanh Loan trung thành, Ngụy Ương khinh thường giận dỗi với một con súc sinh lông lá, phất tay triệu Toan Nghê đi giao chiến với Thanh Loan. Ai ngờ Toan Nghê vừa xuất hiện, Thanh Loan đang định chửi mắng Ngụy Ương liền im bặt, cẩn thận vần quanh trên trời, nhìn Toan Nghê từ trên xuống dưới, đoán xem có phải quen biết tên hỗn đảng kia. Hắc hắc, ta nói Thanh Nhi, chẳng lẽ không nhận ra huynh trưởng rồi? Toan Nghê ngượng ngùng cười, hóa thành một hán tử khôi ngô. Lần đầu thấy Toan Nghê hóa thành nhân hình, Ngụy Ương lắc đầu, thấy đám con gái phía dưới si mê, chàng lấy ra một bộ áo bào, lạnh lùng nói, ngớ ngẩn, mau mặc quần áo vào, đừng làm mất mặt tiệc giáo. Ha ha, dạ, dạ, chủ nhân, tại vừa biến thành người, quên che thân thể. Ta đâu có cái tật xấu khoe thân khắp nơi. Nói nhiều quá. Ngay khi Ngụy Ương dứt lời, Thanh Loan hóa thành hình người, tiến lên kéo tay Toan Nghê, Toan Nghê không hề chống cự, còn đưa tay ra, sợ nàng không với tới, cúi thấp người. Hành động tiện bỉ khiến Ngụy Ương bốc hỏa, hận không thể đá bay Toan Nghê. Nhưng chàng tò mò hơn về chuyện của Thanh Loan và Toan Nghê. Nhất thời, chàng nhịn cơn giận, ho khan vài tiếng, nhắc nhở hai súc sinh này giữ thể diện cho tiệc giáo, đừng làm chuyện đáng chê cười. Ngươi, đồ phụ lòng. Còn dám xưng huynh trưởng với ta. Năm xưa ta đối với ngươi một lòng, ngươi lại bỏ rơi ta, sau đó, vì sao còn nhúng tay vào chuyện phong thần, để rồi tan biến không dấu vết. Ngươi có biết những năm qua ta đau khổ thế nào không? Thanh Nhi nghe Ngụy Ương nhắc nhở, trừng toan nghe, buông tay, giọng ai oán, nói ra nỗi lòng. Hắc hắc, Thanh Nhi đừng khóc, nàng khóc, ta đau lòng lắm. Năm đó ta tuyệt tình vì sợ nàng cùng ta chiến đấu, nếu không sao có ngày gặp lại. Thanh Nhi, mau ra mắt trưởng giáo, đây là đệ tử quan môn của giáo chủ, cũng là đệ tử cuối cùng. A, à, thật sao? Toan nghe đánh trống lảng, Thanh Nhi chuyển sự chú ý, nhìn Ngụy Ương, kính sợ và hiếu kỳ, không hề nghi ngờ, rõ ràng nàng tin Toan nghe, không hề phòng bị. Sao ta dám lừa nàng? Ta giờ là tọa kỵ của trưởng giáo. Đừng đắc ý, còn lười biến ta đổi tọa kỵ cho đi bộ. Hắc hắc, chủ nhân tốt bụng, đừng dọa ta nhát gan lắm. Mấy hôm trước bế quan là để ngưng kết nhân thân, chủ nhân biết mà, sao lại dọa ta? Thanh Nhi, ra mắt trưởng giáo, xin trưởng giáo ban ân, giúp truyền thừa của chủ nhân đi, đây là truyền thừa cuối cùng của chủ nhân, cũng là truyền thừa của Tiệt giáo, đừng để bọn họ bị Tây Phương giáo che mắt, quy về Tây Phương giáo. Thấy Toan Nghê và Ngụy Ương thân cận, không xa lánh vì địa vị, không hề áp bức. Thanh Nhi mừng cho Toan Nghê, cũng thấy tình thân của cả hai. Có thể nói Ngụy Ương đối đãi Toan Nghê rất tốt, Thanh Nhi lập tức yên tâm, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, vội vã khóc lóc kể lể. Đứng dậy trước đã, lát nữa ta sẽ nói chuyện này sau. Ngụy Ương lắc đầu, xuống đất, gật đầu với Mộng Giao Cầm, muốn giải quyết chuyện người của thiên mệnh trước, rồi quản chuyện hậu duệ án mây. Xin nữ vương tương trợ. Được thôi, được thôi. Nghe Thanh Nhi nói, Tây Lương nữ vương càng thêm sợ hãi Ngụy Ương, người ngoài không biết xuất thân hoàng tộc của họ, nhưng nàng, dòng chính hoàng tộc, sao không biết chuyện thủy tổ án mây đồng tử. Mộng Giao Cầm cầm mệnh hồn chi ngọc, thấy phương hướng của ngọc chỉ thẳng hậu cung nữ vương, khi Mộng Giao Cầm đi chậm lại, mặt nữ vương xoắn xuýt. Khi Mộng Giao Cầm đến một lầu cát, nữ vương không nhịn được, cản lại, xoắn xuýt nói, "Ngài nơi này, nơi này." "Nữ vương, sao vậy? Chẳng lẽ nơi này có gì bất tiện?" Mộng Giao Cầm không hiểu sao Tây Lương nữ vương khẩn trương, có điều Mộng Giao Cầm không tiện nói, nhưng Thanh Nhi không cần, kéo tay nữ vương, hỏi, "Ê rốt cuộc chuyện gì?" "Cứ nói thẳng." "Quốc sư hộ quốc, đây là khuê phòng của tiểu muội, nhưng từ nhỏ tiểu muội đã mắc bệnh nặng, không tiện gặp người ngoài, nên mới vậy." "Bệnh gì?" "Khó nói lắm, chắc là độc." "Độc? Độc gì?" "Không biết, độc rất quỷ dị, mang theo hương thơm, ngửi vào muốn xâm chiếm thân thể, khiến người dục hỏa đốt thân, vì tộc ta không có nam nhi, không dập tắt được độc này, nên chỉ có thể khổ tiểu muội bị phong bế trong lầu cát." "Vậy chúng ta nín thở, chẳng phải được sao?" Không chỉ Thanh Nhi nghi hoặc, Mộng Giao Cầm và Tạ Tuyền cũng ngạc nhiên, không biết sao trên đời lại có người mang chứng khí như vậy. Nhất thời, họ nhìn Mộng Giao Cầm, không biết đối phương sẽ làm gì. "Đơn giản vậy, tiểu muội đã ra khỏi khuê lâu, tiếc là độc này ác độc. Dù nín thở cũng khó phòng bị thân thể nhiễm độc." "T." Mọi người hít một ngụm khí lạnh, không biết đây là lời thoái thác của Tây Lương nữ vương, hay thật sự có độc quỷ dị như vậy. Nhất thời, họ nhìn Mộng Giao Cầm, không biết đối phương định làm gì. "Ta là Vu tộc, dễ khắc chế độc tố, nếu nữ vương đồng ý, ta muốn gặp nàng ấy một mình, nếu giải quyết được bệnh của xá muội, cũng tốt cho xá muội thoát khỏi nơi này, người thấy sao?" Mộng Giao Cầm mỉm cười, chắp tay thi lễ với Tây Lương nữ vương, vẫn kiên trì vào lầu, muốn tận mắt chứng kiến. "Được thôi, dù sao đạo lữ của ngươi ở trên mây, nếu trúng độc cũng không chết cháy, chỉ là cần biết, nếu ngươi trúng độc không địch lại, phải tự mình ra khỏi khuê lâu, ta tuyệt đối không dám vào, trừ phi đạo lữ của ngươi nguyện ý giúp ta giải độc." "Không được." Lời ngượng ngùng từ miệng nữ vương khiến Thanh Nhi đỏ mặt, Mộng Giao Cầm từng trải cũng đỏ mặt. Nhờ nàng dâng Ngụy Ương cho người, dù vì cứu người phải thân mật, nàng cũng không muốn. Nói xong, Mộng Giao Cầm đẩy cửa phòng đóng chặt, bước vào lầu, muốn xem thật giả thế nào. Nhất thời, nữ vương và các nữ quan hoảng sợ lùi lại, không muốn dính độc khí, sợ nam thần trên trời không ra tay giúp đỡ, để rồi chết cháy. Q1A chương 604A bất động như lai. Bước chân vào khuê lâu, đập vào mắt Mộng Giao Cầm là ba tầng lầu đóng kín cửa sổ, ánh sáng bên ngoài không lọt vào. Nếu không có ánh nến le lói và viên bảo châu pháp Phật quan đặt trên bàn thờ, chiếu sáng không gian, có lẽ Mộng Giao Cầm chẳng thể thấy gì. Trong lúc nàng nhíu mày, tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang, chậm rãi, yếu ớt. Ngước mắt, bộ lụa mỏng trắng toát hiện ra, trong không khí quỷ dị càng thêm nổi bật, khiến Mộng Giao Cầm nuốt khan. "Ngươi là ai? Không biết đây là cấm địa sao?" Nữ tử trên bậc thang cất tiếng, giọng yếu ớt, gấp gáp. Vì lo lắng, nàng bước đi không vững, suýt ngã, khiến Mộng Giao Cầm định đỡ. "Đừng động, mau đứng bên cạnh Phật Châu, còn tránh được khí độc ăn mòn." Ta lên lầu trốn đây, hy vọng ngươi kịp chạy khỏi hang độc này." Nữ tử gắng gượng đứng vững, vội vã muốn rời đi. Thấy nàng đi lại khó khăn, Mộng Giao Cầm thương xót. Nữ tử yếu ớt, bất lực, như sắp chết, lại không lo cho mình, mà quan tâm người không quen biết. Tâm cảnh người này thật cao thượng. "Chậm đã." "Sao?" "Đừng qua đây." Nữ tử quay người, ánh mắt nghi hoặc, rồi kinh hoàng. nhưng đã muộn, Mộng Giao Cầm đã bước vào làn khói độc, khiến nàng đau lòng, nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm khăn che mặt. Trời ơi! Sao người không thu ta đi? Sao lại bắt ta chứng kiến cảnh tàn nhẫn này, để một sinh linh vô tội chết trước mắt ta? Ngươi không sao chứ? Ngươi! Cảm thấy cánh tay được đỡ, nữ tử mở mắt, kinh ngạc, kinh hỉ, nhìn Mộng Giao Cầm. Đừng lo, ta đến đây là có chuẩn bị. Mộng Giao Cầm vẫy tay, viên bảo ngọc bên hông tỏa khí tinh khiết, ngăn cách khí độc, khiến nữ tử ngạc nhiên, ước ao. Rõ ràng, nàng nghĩ nếu bảo ngọc này ngăn được khí độc, đeo lên người, nàng sẽ không làm hại người khác, có thể tự do ra vào nơi này. Muốn không? Không, bảo vật này hiếm có, tiểu nữ vô công bất thụ lộc, không nên. Cầm lấy đi. Mộng Giao Cầm lấy một viên bảo ngọc tương tự, đưa cho nữ tử đang kinh hỉ. Cái này. Ta đã nói, ta đến đây vì ngươi, cái này vốn thuộc về ngươi, cũng nên trả lại. Mộng Giao Cầm mỉm cười, ấm áp như sưởi ấm lòng người. Khi nữ tử nắm chặt ngọc bội, định từ chối, một đạo lưu quang đã rơi vào mi tâm nàng, đó là mệnh hồn chi ngọc đã kìm nén bấy lâu. Thấy cả hai hòa hợp, Mộng Giao Cầm gật đầu, xem ra nữ tử này là một trong những người của thiên mệnh, chuyến này không uổng công. Khi vận mệnh hồn màu lục dung nhập mi tâm nữ tử, sương độc xung quanh chậm rãi tràn vào thân thể nàng. Thấy sương độc hóa thành vạn con rắn độc, xoay quanh bên nữ tử, Mộng Giao Cầm bất an. Lúc này, viên Phật châu tỏa vạn trượng kim quang, ngăn cản ma khí tràn vào thân thể nữ tử, và như đang truyền tín hiệu cho ai đó. Ngụy Ương trên mây thấy lầu các phía dưới tỏa vạn trượng kim quang, lại thấy một vệt kim quang từ tây phương lao đến, mắt lóe hàn quang. Một vệt kim quang giáng xuống, vung tay, Phật chưởng treo ngược, định trấn áp lầu các. Ngụy Ương giận dữ. To gan, ai dám làm hại người thân của ta? Oanh! Ngụy Ương xuất thủ, hai đạo thần lực va chạm rồi tan biến. Trên đám mây quanh quẩn kim quang, một làn thanh phong thổi tan sương mù, một vị Phật đà trừng mắt nhìn Ngụy Ương, chần chừ, lo lắng. Ta là Bất Động Như Lai, ngươi là ai? Hừ, Bất Động Như Lai. Uy phong thật lớn. Tam giới đang gặp kiếp nạn, ngươi không lo ở thượng giới, lại đến đây tác oai tác quái. Ta là người trưởng cướp, lấy đại đạo cướp khí hỏi ngươi, cớ gì hạ sát thủ với người thân của ta? Không nói rõ, ta trị tội ngươi, sát thần bản nên có tên ngươi. Ngụy Ương triệu hồi thiên thư, hóa thành đã thần tiên và sát thần bản. Thấy hai pháp bảo treo trên trời, Bất Động Như Lai biến sắc, kêu khổ trong lòng. Nhiên Đăng ơi Nhiên Đăng, ngươi hại chết ta rồi. Chuyện nữ nhi quốc liên quan đến Na Tra, nhưng nghịch tử đó bất hòa với Thác Tháp Thiên Vương, sao ngươi phải lội vào vũng nước đục này? Cho dù ngươi muốn nhúng tay, cũng đừng hố ta chứ. Ta có thâm thù đại hận gì với ngươi mà ngươi làm khó ta vậy? Giờ thế này, chẳng lẽ ta phải đối đầu với thằng nhóc này? Nhất thời, Bất Động Như Lai không biết nói gì. Một mặt không muốn đắc tội Ngụy Ương, một mặt không muốn thất tín với Nhiên Đăng. Dù sao, bản thể của hắn chứng đạo cũng nhờ ân tình của Nhiên Đăng, ân tình này không trả, e rằng nhân quả ngày sau càng lớn. Bất Động Như Lai lo sợ, vội liên lạc với bản thể, mong bản thể đến giải quyết việc này. Trưởng giáo, nữ nhi quốc có liên quan gì tới ngươi mà ngươi coi là người thân? Chẳng lẽ ngươi lừa ta không biết lai lịch của ngươi? Thấy Bất Động Như Lai nhượng bộ, Ngụy Ương có lửa giận nhưng không phát tác, lạnh lùng nhìn Bất Động Như Lai, mưu tính đánh giết đối phương, để cảnh cáo chư thần. Ngươi quên Thạch Cơ rồi sao? Đừng giả vờ ngây ngốc. Ngươi định ra tay, nhưng đạo lữ của ta ở đó. Thù mới hận cũ, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ Tây Phương Giáo cho rằng Tiệt Giáo ta yếu thế? Nếu vậy, hôm nay ta sẽ giao đấu với các ngươi, xem Tây Phương Giáo có bản lĩnh gì. Khá lắm, Bất Động Như Lai không ngờ Ngụy Ương biết tính toán của họ, cũng không ngờ đạo lữ của người ta là người nữ nhi quốc. Như lời đối phương, thật là thù mới hận cũ, thiếu điều muốn liều mạng. Quy 1A chương 605A Ngũ Phương Năm Phật. Nhận thấy Bất Động Minh Vương nháy mắt liên hồi, thần lực khẽ động, Ngụy Ương khẽ cười, đoán rõ ý định trong lòng đối phương. Nhưng Ngụy Ương giờ đây đã khác xưa, không còn là cảnh giới tiên nhân tầm thường. Sau khi chém ác thi, thực lực đã đạt tới kim tiên. Bất Động Minh Vương là một trong năm hóa thân của Đại Nhật Như Lai, mà Đại Nhật Như Lai lại là thiện thi của Lục Áp đạo nhân. Vậy nên tu vi của Bất Động Như Lai hiện tại tối đa cũng chỉ là kim tiên. Ngụy Ương không hề lo lắng, thực lực hai bên ngang nhau, dù có hơn cũng không đáng kể, thừa sức đánh một trận. Hơn nữa, sát thần bản treo trên trời, đã thần tiên nằm trong tay Ngụy Ương, Bất Động Như Lai lại thuộc thần dưới trướng, sinh linh liệt kê trên đại đạo. Hai kiện pháp bảo này tuy không phải chí bảo, nhưng khắc chế thần đạo sinh linh. Dù Bất Động Như Lai có thực lực chuẩn thánh, cũng khó thoát khỏi uy lực đại đạo của hai kiện pháp bảo. Uy lực đại đạo, há để một sinh linh đại đạo nhỏ bé dám chống cự? Hơn nữa chỉ là một hóa thân dưới trướng thiện thi, càng không thể ngăn cản uy năng đại đạo. Trong khoảnh khắc, Ngụy Ương vung trường tiên, vạn đạo kim quang xoay chuyển, hóa thành thần long, đuổi theo Bất Động Như Lai. Cảm nhận uy lực đại đạo như Hồng Quân đạo tổ đích thân giáng lâm, Bất Động Như Lai kinh hãi, trong lòng thầm than, thì hỏng rồi. Lục Áp đạo nhân sinh ra từ thượng cổ, từng trải qua phong thần, còn tham gia vào phe đối lập với Tiệt Giáo. Nhưng vì lập trường, hắn không tiếp xúc với hai kiện đại đạo sát khí, không biết uy năng của chúng. Trong thâm tâm, hắn cho rằng đệ tử Tiệt giáo tu vi kém cỏi, thiên phú không đủ, phần lớn là hạng người khoác lông mang sừng, sinh từ ẩm ướt trứng hóa, không thể đạt được đại đạo. Vì vậy, Lục Áp đạo nhân chưa từng coi trọng Tiệt giáo. Do đó, Lục Áp đạo nhân không để hai kiện phong thần trọng khí của Khương Tử Nha vào mắt. Vậy nên Bất Động Như Lai vừa rồi mới kinh xuất, không phòng bị hai kiện sát khí này, hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự. Thiên địa dị tượng hiện ra, quy lực đại đạo giáng xuống, khiến Bất Động Như Lai không thể vận chuyển thần lực, trơ mắt nhìn thần long xen lẫn trong vạn đạo thần tiên quốc tới, trong lòng hối hận tột độ, oán trách mình sao lại nhúng tay vào kiếp nạn này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh! Đạo hữu, vì sao lại thế? Ngay khi Bất Động Như Lai hối hận, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nhìn bóng roi đầy trời nhanh chóng hóa thành trường tiên, rơi vào tay Ngụy Ương, hắn kinh ngạc quay đầu, thấy bốn vị Phật thần ngồi trên kim liên xuất thủ, mỉm cười hiền hòa, khẽ gật đầu. Bốn vị Phật thần ngồi trên đài sen là Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật do Đại Nhật Như Lai dẫn đầu, Đông Phương A Súc Phật, Bất Động Như Lai, Phương Nam Bảo Sinh Phật, Tây Phương A Di Đà Phật, Phương Bắc Bất Không Thành Tựu Phật. Năm vị Phật thần là ngũ phương ngũ Phật của Phật giáo. Họ là năm thể nhất niệm, hợp lại là Đại Nhật Như Lai, chia ra là ngũ phương ngũ Phật. Thấy năm vị Phật thần tỏa kim quang trên không trung, mọi người phía dưới đều bị thu hút. Thấy năm vị Phật thần không có ý tốt, treo trước mặt Ngụy Ương, Toa Nghê hóa thành lưu quang, đứng bên cạnh Ngụy Ương, cúi đầu hóa thành Toa Nghê, làm tọa kỵ cho Ngụy Ương. Ý đồ của nó đã rõ, muốn cùng Ngụy Ương hợp chiến ngũ Phật. Thấy Toa Nghê hành động, Thanh Nhi cũng hóa thành Thanh Loan thần điểu, treo trên đỉnh đầu Ngụy Ương, vẫy cánh, lượn quanh bên Ngụy Ương. Trịnh Trí và Hạt Tử Tinh cũng hóa thành lưu quang, rơi vào bên phải Ngụy Ương, đứng ở một góc lạnh lùng chờ ngũ phương ngũ Phật, dù không địch nổi một người, nhưng không hề sợ hãi. Ba tiên, ba tê phía dưới liếc nhau rồi cũng điều khiển yêu phong, rơi xuống sau lưng Ngụy Ương, không mà nguy hiểm đến tính mạng, kiên định đứng sau lưng Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương thầm gật đầu, sáu yêu này cũng không mất trung nghĩa. Thấy những sinh linh bên cạnh Ngụy Ương, trừ Toa Nghê, Thanh Loan hai đại thánh thú và Hạt Tử Tinh giám đốt Như Lai, những kẻ khác đều là sâu kiến. Ngũ phương ngũ Phật nhíu mày, suy tư có nên vạch mặt giao chiến hay biến chiến tranh thành tơ lụa, hai bên đều có lợi. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang bảo hộ Đường Tăng vào thành Nữ Nhi Quốc cũng bị hai đạo lưu quang nhanh chóng rời đi dẫn dắt. Hắn vận chuyển thần lực, thấy một vệt kim quang quanh quẩn trong mắt. Thấy dị tượng trên bầu trời, Tôn Ngộ Không giận dữ, không nói với Đường Tăng, điều khiển Cân Đẩu Vân, đuổi theo Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên, mang theo oán trách nói, "Kỳ hừ, đánh nhau mà không gọi lão tôn, các ngươi không coi ta là đệ tử Tiệt giáo." "Ách, Ngộ Không, ngươi cứ bảo hộ Đường Tăng đi, đừng nhúng tay vào việc này." Kim Quang Tiên thấy Tôn Ngộ Không đuổi tới, vội vàng truyền âm, hy vọng Tôn Ngộ Không không bại lộ thân phận, để mưu tính của trưởng giáo không đổ bể. "Nói nhảm, đi nhanh lên." "Hừ, ỷ đông hiếp yếu à. Lão tôn dạo này ngứa tay, lại không có yêu quái nào đáng đánh." "Hắc hắc, nghe nói Bất Động Như Lai 10 điểm đáng đánh, lão tôn muốn giải ngứa, các ngươi đừng khuyên, lão tôn tự có thủ đoạn." "Ách, giờ không phải lúc nói nhiều." Thấy con khỉ Nga ngược quyết tâm, hai người vội điều khiển lưu quang đến bên Ngụy Ương. Ngũ phương ngũ Phật suy nghĩ kỹ càng, thấy đạo lữ của Ngụy Ương đang bảo hộ nữ tử kia, rõ ràng đối phương toan tính giống họ, cuộc chiến này khó tránh khỏi. Lúc này họ âm thầm ra tay, muốn đánh bại Ngụy Ương, bắt đi nữ tử kia. Nhưng độc của Hạt Tử Tinh khiến họ e ngại. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trúng độc cũng phải đau nửa tháng trời. Nghĩ đến Như Lai năm xưa, họ đều run sợ, không muốn đi vào vết xe đổ. Nhưng đối với Hạt Tử Tinh, năm vị Phật thần cũng có thủ đoạn phòng bị. Bất Động Như Lai vung tay, thu hồi viên Phật châu từ lầu cát, kết hợp với chuỗi Phật châu trong tay. Rõ ràng năm xưa chuyện ở Nữ Nhi Quốc có âm mưu của Bất Động Minh Vương. Dù không biết rõ chuyện năm xưa, nhưng mọi người đều hiểu rõ. Thanh Nhi cũng nghiến răng nghiến lợi, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này Thanh Nhi nhất định phải hỏi rõ nữ vương. Ngay khi viên Phật châu bị Bất Động Minh Vương triệu ra khỏi Khuê Lâu, khí độc trong lầu cát, không có Phật châu ngăn cản, điên cuồng tràn vào thân thể nữ tử. Nhìn thấy da thịt lộ ra gân xanh u lục, dữ tợn, Mộng Dao cầm che miệng, suýt kêu thành tiếng, ảnh hưởng đến việc đối phương hòa hợp với mệnh hồn chi ngọc. Quy 1A chương 606A Đỉnh Lô Phi Yến. Đáng sợ lắm phải không? Đột nhiên, nàng mở mắt. Thấy vẻ lo lắng của Mộng Dao cầm, nàng không hề oán trách. Dường như kết quả này đã được dự đoán, đôi mắt nàng bình thản nhìn những đường gân xanh trên cánh tay. Không, chỉ là có chút đau lòng. Tên cô là gì? Mộng Dao cầm không biết nói gì, chỉ có thể thành thật đáp lại ánh mắt trong veo của nàng. Ha ha, cứ gọi ta Phi Yến đi. Ta đáng thương lắm phải không? Ngươi biết không? Nếu không có khối mệnh hồn chi ngọc này, có lẽ ta đã có thể giải phóng toàn bộ khí độc, hóa thành tro tàn, biến mất khỏi thế giới này, giải thoát hoàn toàn. Ta. Mộng Dao cầm định khuyên nhủ, nhưng không biết nói gì. Phi Yến mỉm cười, xua tay, ra hiệu nàng không sao, cũng không hề oán trách Mộng Dao cầm. Nhưng giờ ta đã hiểu, nguyên nhân của tất cả, là do cơ thể đặc thù của ta, là do bọn họ tính toán. Cô nói Phật giáo. Không sai. Ngươi có nghe về hoa sen cái không? Tất nhiên là nghe rồi. Ở địa tiên giới một thời gian, Mộng Giao Cầm không còn là tu giả hạ giới. Lại có Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Triệu Công Minh giúp đỡ, nàng tự nhiên biết một số bí mật. Hoa sen cái không phải bí mật gì, là một loại pháp khí của Phật đạo Tây Phương, có tác dụng bảo vệ thân, tránh ma, trừ chướng. Nó phát ra kim quang, tăng thêm vẻ uy nghiêm của Phật thần, mê hoặc chúng sinh, chiêu mộ tín đồ. Nhiều Phật thần và Bồ Tát dùng hoa sen làm đài, vì vậy gọi là hoa sen cái. Chính vì hoa sen cái, người ngoài dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa thần tiên Phật giáo và thần tiên đạo giáo. Có thể nói, hoa sen cái là biểu tượng đặc trưng của Phật giáo. Nhưng luyện chế hoa sen cái không hề đơn giản, không như thần tiên đạo giáo, dùng linh quán rèn pháp bảo, đặt vào hồn thú, trải qua tháng năm dài vẫn dưỡng khí linh. Hoa sen cái cần linh tài đặc biệt, lấy một trong năm cây sáu hoa của Phật đạo làm gốc, thêm vào lượng lớn linh quán, mới có thể rèn thành một kiện pháp khí, là thiên diệp bảo liên đặc hữu của Phật giáo. Để thiên diệp bảo liên thành hoa sen cái, năm cây sáu hoa được chọn phải là tinh quái tu luyện thành hình, hóa thành người, thì hoa sen cái mới thành pháp bảo, nếu không chỉ là một kiện pháp khí. Năm cây chỉ cây Bồ Đề, Cao Dung, Bối Diệp Tông, Cây Cao và Đường Tông. Sáu hoa chỉ hoa sen, Văn Thù Lan, Hoàng Gừng, Trứng Gà, Xa Hoa Quế và Thiên Diệp Bảo Liên. Trong đó, Thiên Diệp Bảo Liên không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là pháp khí được rèn. Nó còn là một loại thiên tài địa bảo đặc thù, còn được gọi là kim liên mọc lên, địa mẫu kim liên, sen mọc. Thiên Diệp Bảo Liên huyền diệu nhất là, không cần hóa thành nhân hình, cũng không cần linh quán phụ trợ, chỉ cần đạt tới 10.000 năm, sẽ có kết quả kỳ diệu tương tự như pháp khí Thiên Diệp Bảo Liên. Vì thế, sau khi Phật chúng điên cuồng thu thập, Thiên Diệp Bảo Liên 10.000 năm đã tuyệt tích ở thế tục. Thu hoạch nó không khác gì người si nói mộng. Thiên Diệp Bảo Liên không thể vẫn dưỡng trong đan dược, chỉ có thể sinh trưởng ở hạ giới, trải qua 10.000 năm mới dùng được. Đặc tính đặc thù này khiến Thiên Diệp Bảo Liên 10.000 năm có giá trị cao ngất ngưỡng. Chỉ cần một gốc Thiên Diệp Bảo Liên 10.000 năm, có thể đổi một kiện pháp bảo vượt trội thần khí. Nếu tính pháp khí, thì phải vài trăm, thậm chí hàng ngàn kiện mới đổi được. Ta khi còn nhỏ, đã nuốt một gốc Thiên Diệp Bảo Liên ngàn năm. Phi Yến tự giễu cười, dường như đang nói chuyện người khác, hoặc chuyện này không hề liên quan đến nàng. Mộng Giao Cầm, người cùng cảnh ngộ, ngược lại hiểu được tâm tình của đối phương. Khi nàng dung hợp mệnh hồn chi ngọc, biết được lai lịch của mình, cũng như nàng, xem Mộng Giao Cầm như người lạ. Nếu không vì Ngụy Ương, có lẽ Mộng Giao Cầm đã là quá khứ, thay vào đó là Vu Man Nhi. Khi còn nhỏ, nuốt một gốc Thiên Diệp Bảo Liên. Nếu cơ duyên này rơi vào Nam Chiêm Bộ Châu, ắt có con đường phi phàm, có lẽ sẽ được vào một tông môn, bồi dưỡng thành đệ tử dòng chính. Nhưng xui xẻo là, nơi này thuộc Tây Ngưu Hạ Châu. Trước khi yêu ma quỷ quái hạ phàm, Tây Ngưu Hạ Châu là nơi Phật đạo trưởng khống. Tin tức này truyền ra Nữ Nhi Quốc, liền bị Phật thần Tây Phương biết được, đương nhiên phải xuống giới hỏi han, ra ra kẻ nào dám cả gan vi phạm ý chỉ Phật đạo, dám nuốt Thiên Diệp Bảo Liên. Nữ Nhi Quốc vì Thạch Cơ, có nhân quả lớn với Na Tra. Phía sau Na Tra là Thiên Vương Lý Tĩnh lại có quan hệ với Nhiên Đăng. Sự tình truyền đến tai Nhiên Đăng. Hắn định nhân cơ hội này, trực tiếp trừ cỏ tận gốc. Nhưng Nhiên Đăng phát hiện, Thiên Diệp Bảo Liên kia vẫn chưa bị nàng hấp thu luyện hóa, mà phóng thích khí độc nồng đậm trong cơ thể Phi Yến. Đây chính là nguyên nhân bệnh của Phi Yến. Chuyện huyền diệu này, đừng nói ở lĩnh vực này, ngay cả trong tam giới, cũng chưa từng xảy ra. Nhiên Đăng âm thầm dự định quan sát, xem cơ thể nàng có thể bồi dưỡng Thiên Diệp Bảo Liên không. Nếu thật sự có thể, đây là tin vui lớn với Phật đạo. Hắn dùng nàng làm đỉnh lô, khiến Nữ Nhi Quốc phải thần phục dưới trướng. Cuối cùng, truyền thừa Nữ Nhi Quốc vì vậy mà đoạn. Phi Yến cũng thành tội nhân Nữ Nhi Quốc, bị Nhiên Đăng giam cầm trong lầu cát, để Thiên Diệp Bảo Liên thành thục. Đến lúc đó liền dùng nàng làm đỉnh lô, bồi dưỡng đại lượng Thiên Diệp Bảo Liên, thu hoạch càng nhiều hoa sen cái, từ đó tăng cường thực lực Phật đạo. Ta muốn chết, nhưng vô dụng. Mỗi lần chết, đều bị Bất Động Như Lai cứu sống. Cuối cùng, trong 100 năm, ta phát hiện, chỉ cần nuốt nước suối lạc thai, có thể khiến độc khí tiêu tán, Thiên Diệp Bảo Liên khô héo. Nhưng ai ngờ, ta bị Bất Động Như Lai phát hiện, hắn phái người chiếm giữ suối lạc thai. Nói đến đây, Phi Yến nghiến răng hận thù, rõ ràng hận Bất Động Như Lai đến cực điểm. Hừ, bọn chúng không ngờ rằng, chúng ta không phải sinh linh tinh vực này, hồn phách khác biệt với sinh linh tam giới. Chính vì thế, cơ thể chúng ta mới có thể vẫn dưỡng Thiên Diệp Bảo Liên, không phải vì cơ thể ta đặc thù. Thì ra là thế. Mộng Giao Cầm cũng không ngờ, lại là vì họ không thuộc tam giới, Thiên Diệp Bảo Liên mới tồn tại, mới được cơ thể nàng vẫn dưỡng. Vậy chẳng phải mọi người mang thiên mệnh đều có khả năng này? Nếu tin tức này lan truyền, chỉ sợ sẽ gây phong ba khó ai tưởng tượng nổi. Bây giờ, mệnh hồn chi ngọc đã dung hợp hoàn toàn với ta. Thiên Diệp Bảo Liên cũng hóa hư vô, dung hợp vào thân thể ta. Ta cũng có thể tu luyện truyền thừa hoàn chỉnh. Tiểu chủ ở đâu? Tiểu chủ? Hắn ở bên ngoài. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Mộng Giao cầm khẽ gật đầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần nàng đi theo Ngụy Ương, sẽ bị Ngụy Ương chưởng khống, tin tức đáng sợ này sẽ không truyền ra ngoài, không gây thêm phong ba. Quy 1A chương 607A chung chiến năm Phật. Trong lúc Mộng Giao cầm lắng nghe chuyện của Phi Yến, Tô Ngộ Không cùng Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên đã đến bên cạnh Ngụy Ương. Đại Nhật Như Lai nheo mắt, không ngờ Hạt Tử Tinh lại đầu nhập Tiệt Giáo, Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên cũng khôi phục linh trí. Riêng Tô Ngộ Không, không ai đoán được hắn có ý gì. Ngộ Không, ngươi không phải bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên sao? Đây là muốn làm gì? Làm gì ư? Lão Tôn đến xem kịch. Ngươi xem kịch gì? Mau đi bảo hộ sư phụ ngươi đi Tây Thiên, sau này còn có thể chứng đạo quả ở Tây Phương. Ới chà, ngay cả Phật Tổ Như Lai còn phải nể ta vài phần, ngươi là cái thái gì mà dám ra lệnh cho ta? Ta có đi Tây Phương hay không, liên quan gì đến ngươi? Mọi người còn chưa kịp cười, Tôn Ngộ Không đã điều khiển Cân Đẩu Vân, chớp mắt lao đến chỗ Bất Động Như Lai vừa mở miệng, vung mạnh kim cô bổng. Dù bị Phật trưởng của đối phương chống đỡ, Bất Động Như Lai vẫn bị đánh cho chao đảo, mất hết mặt mũi. Ngươi muốn trợ giúp Tiệt Giáo sao? Tiệt Giáo? Tiệt Giáo là ai? Ai là Tiệt Giáo? Nói chuyện gì Tiệt Giáo? Lão Tôn không biết. Thực lực của hắn thế nào? Có mạnh bằng một gậy của Lão Tôn không? Đừng nói Tiệt Giáo là ai. Ngươi phòng thủ cũng không tệ đấy, Lão Tôn dạo này ngứa tay lắm, tới, đấu với Lão Tôn 300 hiệp, giải ngứa tay cho Lão Tôn. Lần này, Tôn Ngộ Không không hề nương tay, một gậy hóa thành vạn đạo quang ảnh, đánh thẳng vào Bất Động Như Lai. Thấy chiến ý điên cuồng trong mắt Tôn Ngộ Không, cộng thêm những lời vừa rồi, ngũ phương ngũ Phật đều kinh ngạc, không biết Tôn Ngộ Không có ý gì. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ ngứa tay thôi sao? Mẹ nó, Quan Âm sắp xếp kiểu gì vậy? Sao lại khiến con khỉ này khôi phục thực lực? Chẳng lẽ Quan Âm sớm đã có mưu tính, biết trước sẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu nhập ma đạo? Chết tiệt, chắc chắn là vậy, con khỉ này muốn gây họa cho Tây Phương Giáo, Quan Âm thật quá hèn hạ. Bất Động Như Lai thầm chửi Quan Âm, tay không dám chậm nửa nhịp, giao chiến với Tôn Ngộ Không. Ánh sáng rực rỡ, tiếng nổ không ngừng. Bị Tôn Ngộ Không đánh cho liên tục lùi xa, tình hình đột ngột thay đổi, có lợi cho Ngụy Ương. Thấy Bất Động Như Lai bị Tôn Ngộ Không truy kích, Kim Quang Tiên nhếch mép, trong lòng nhịn không được muốn cười lớn. Không ngờ con khỉ này lại ngang ngược loạn xạ như vậy, khiến đối phương không biết đâu mà lần, không biết tình hình thực tế ra sao. Tiểu trưởng giáo, ta vốn muốn cùng Tiệt Giáo là địch, chuyện hôm nay tạm coi là một hiểu lầm. Nữ tử thân nhiễm độc khí kia có duyên với Tây Phương ta, mong tiểu trưởng giáo buông tay, chớ sinh chấp niệm, rơi vào tẩu hỏa nhập ma, coi như kết một thiện duyên với Tây Phương giáo ta, ngươi thấy thế nào? Ta thấy không được. Nghe Đại Nhật Như Lai nói, Ngụy Ương lắc đầu. Nói vớ vẩn, đừng nói là người mang thiên mệnh, ngay cả nữ nhi quốc này ngươi động thử xem. Vì sao? Tiểu trưởng giáo muốn cùng ta giáo đối địch sao? Hay là tiểu trưởng giáo tự hạ thấp thân phận, muốn đối địch với ta? Đại Nhật Như Lai phát ra kim quang, thần lực toàn thân xoay chuyển, rõ ràng hơn Ngụy Ương một bậc. Dù Đại Nhật Như Lai chưa hợp nhất tứ thân, hắn dù sao cũng là thiện thân của Lục Áp đạo nhân, có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên dưới chuẩn thánh. Dù không đạt đỉnh phong, vẫn hơn Ngụy Ương rất nhiều. Đạo bất đồng, Tây Phương giáo các ngươi có chủ ý gì, tự các ngươi hiểu rõ. Ta và nữ tử kia cũng rất có thiện duyên, nguyện ý độ nàng trở thành đệ tử Tiệt Giáo. Đồ tốt khó tìm, ta sao có thể đoạn tuyệt nhân duyên này? Hơn nữa, đối địch với ngươi thì sao? Đối địch với Tây Phương giáo thì sao? Một mình ngươi là Phật thần, có thể đại diện cho Phật giáo sao? Có thể đại diện cho Tây Phương giáo sao? Ngươi muốn đánh một trận? Đại Nhật Như Lai trợn mắt, khí thế trên người càng tăng, bị đối phương nói cho nổi trận lôi đình, nhưng vẫn nhẫn nại không động thủ, hy vọng đối phương hồi tâm chuyển ý, trong lòng cũng nhanh chóng tính toán, có nên đối địch với trưởng giáo Tiệt Giáo này không? Lúc này, Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên tiến lên một bước, trực tiếp chắn trước mặt Ngụy Ương. Hai người hiện chỉ ở cảnh giới Kim Tiên, nhưng bản thể là thần thú viễn cổ, dù không bằng lai lịch của Lục Áp đạo nhân, vẫn hơn Đại Nhật Như Lai rất nhiều. Trưởng giáo, cần đánh một trận không? Hai người che chắn khí thế của đối phương, khiến Đại Nhật Như Lai nheo mắt, trong lòng càng thêm lo lắng, chỉ chờ Ngụy Ương lựa chọn. Nếu đối phương không biết điều, hắn cũng không ngại cho đối phương nếm chút đau khổ, cho đối phương biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Chiến. Dù Đại Nhật Như Lai và ba Phật khác đuổi tới, bên ta có Hạt Tử Tinh, Thanh Loan, Toan Nghê, có thể ngăn cản ba Phật. Lại thêm Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên. Hơn nữa, con khỉ kia rõ ràng đang kìm chân Bất Động Như Lai, khiến đối phương không rảnh bận tâm người khác, bên ta đã chiếm ưu thế chủ động. Đối phương ngông cuồng như vậy, lại muốn lấy thực lực đè người. Dù không có người mang thiên mệnh, liên quan đến mặt mũi hai giáo, Ngụy Ương sao có thể chịu thua? Có một số việc Ngụy Ương có thể cúi đầu, nhưng có một số việc, Ngụy Ương tuyệt đối không chịu thua. Đây là nguyên tắc, đây là ranh giới cuối cùng của Ngụy Ương. Về phần đắc tội Lục Áp, tên kia vốn là kẻ địch của Tiệt Giáo, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Bây giờ có thể khiến kẻ địch hao tổn thực lực, Ngụy Ương sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Ngụy Ương tay cầm đả thần tiên, lao thẳng về phía Đại Nhật Như Lai. Thanh Loan và Toa Nghê định đi theo Ngụy Ương, nhưng bị Ngụy Ương vung tay chỉ sang các Phật thần khác, nói, để Kim Quang và cầu thủ đấu với ta một trận, những người khác tùy ý, cái đầu trọc này giao cho chúng ta. Thấy Ngụy Ương cuồng vọng như vậy, Đại Nhật Như Lai trợn mắt, gầm lên, ngờ cuồng vọng, hôm nay ta sẽ lĩnh giáo xem, ngươi vị trưởng giáo tiệt giáo này có bản sự gì. Nói rồi, Đại Nhật Như Lai đưa tay búng, thi triển niêm hoa chỉ, một đóa kim liên xuất hiện trong tay hắn, bị hắn vung nhẹ, hóa thành một đóa sen sắp nở, đánh về phía Ngụy Ương. Thấy vậy, Ngụy Ương không dám coi thường, đã thần tiên trong tay hóa thành vạn đạo lưu quang, đánh vào kim liên. Nhưng đầy trời kim quang rơi vào kim liên, không những không ngăn được pháp khí này, mà còn tăng tốc độ của nó. Trong nháy mắt, kim liên đã bao bọc Ngụy Ương vừa ném ra đã thần tiên. Nhìn thần long do đã thần tiên huyễn hóa tả xung hữu đột trong hoa sen, không thể phá vỡ kim liên. Ngược lại, theo thần long giãy giụa, hoa sen càng ngày càng nhỏ. Ngụy Ương vội vàng tăng cường thần lực, hy vọng tìm lại đã thần tiên. Đáng tiếc, sau cùng giằng co, dù kim quang tiên và cầu thủ tiên ra tay, cũng không ngăn được kim liên hóa thành bàn tay. Kim liên trở về tay Đại Nhật Như Lai, đã thần tiên triệt để mất liên lạc với Ngụy Ương. Hừ, đây vốn là vật đạo tổ ban thưởng cho ngươi, không phải để ngươi tùy tiện ức hiếp người khác. Hôm nay, ta sẽ giúp đạo tổ thu hồi, ngày sau đạo tổ tái hiện, ta nhất định trả lại cho đạo tổ, tỏ rõ tội lỗi của ngươi, mời đạo tổ định tội ngươi. Chết tiệt, cái gì đồ vật? Ngụy Ương thấy ý cười nơi khóe mắt đối phương, ánh mắt tham lam kia, làm sao không biết gia hỏa này muốn cưỡng chiếm đã thần tiên, lấy một cái cớ như vậy để ngăn chặn đạo tổ truy trách mà thôi. Ba Phật khác cũng riêng mình giao chiến. Thấy đã thần tiên bị kim liên phong cấm, Ngụy Ương lại bình tĩnh đứng tại chỗ. Đại Nhật Như Lai cẩn trọng, vung tay hóa thành Phật thủ, bắt lấy Ngụy Ương. Quy 1A chương 608A một trận chiến Đại Nhật Như Lai 1. Thấy Ngụy Ương không né tránh, kim quang tiên và cầu thủ tiên trực tiếp hóa thành bản thể, lao thẳng về phía Đại Nhật Như Lai. Những người khác không hiểu chuyện gì, cũng muốn bỏ qua đối thủ, đến chi viện Ngụy Ương. Đại Nhật Như Lai mỉm cười, thầm nghĩ, y hừ, chỉ là kim tiên vô danh, lại có thể trở thành giáo chủ tiệt giáo, khiến kim quang tiên và thần thú cúi đầu xưng thần. Xem ra tiệt giáo ngày càng suy tàn, cuối cùng chỉ có diệt vong. Người ngoài không biết ẩn tình, nhưng kim quang tiên và cầu thủ tiên lại rõ. Ngay khi Đại Nhật Như Lai thi triển kim liên, hắn đã âm thầm thi triển thần thông ngay mặt trời chi quang. Thần thông này chính là Phật quang của hắn. Dưới ánh sáng này, mọi người đều sẽ bị phong ấn. Ngụy Ương dù sao cũng là phàm nhân, không như bọn họ là thần thú viễn cổ, nên không thể tránh khỏi bị phong ấn. Dù bọn họ không thể mở miệng, vẫn vận chuyển toàn thân thần lực, muốn đột phá phong ấn. Cách nhanh nhất để giải phong ấn, cứu Ngụy Ương, chính là chém giết Đại Nhật Như Lai trước mắt. Tiểu trưởng giáo, nếu chỉ có bản lĩnh này, hay là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại Nhật Như Lai lộ vẻ thắng lợi, tự hồ chỉ cần vẫy tay là có thể chém giết Ngụy Ương. Liếc nhìn các Phật thần khác đang dây dưa với đối thủ, tạm thời chiếm ưu thế, hắn khẽ nhếch mép, lộ ra vẻ trào phúng. Nhận thua? Ngươi xứng sao? Nghe tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, Đại Nhật Như Lai vội vàng quay đầu, nhìn thấy Ngụy Ương mỉm cười, từng bước tiến về phía trước, hoàn toàn không bị thần thông của hắn ảnh hưởng. Khi hắn quay đầu lại, thấy phía sau cũng xuất hiện một Ngụy Ương, cả hai đều phát ra khí tức sinh mệnh giống nhau, hoàn toàn là một người. Đại Nhật Như Lai kinh ngạc, biết đây tuyệt đối không phải hóa thân của đối phương. Ngươi có huynh đệ sinh đôi? Thật sao? Một người nữa lên tiếng, nhưng không phải hai Ngụy Ương trước sau. Bên trái Đại Nhật Như Lai, lại xuất hiện một Ngụy Ương. Dị tượng này khiến Đại Nhật Như Lai càng thêm hoảng sợ. Phải biết, những Ngụy Ương này đều có cảnh giới kim tiên. Dù là huynh đệ sinh đôi, cũng không thể có thực lực giống nhau như đúc. Chuyện này quá quỷ dị, nhất định là thủ đoạn của Ngụy Ương. Sao không nói gì nữa? Sợ rồi à? Cái gì chó má Đại Nhật Như Lai, căn bản chỉ là rác rưởi. Phật giáo Tây Phương ngày càng suy đồi. Những lời này vốn là những lời Đại Nhật Như Lai muốn dùng để giỡn cợt Ngụy Ương, nhưng từng câu từng chữ lại truyền ra từ miệng sáu Ngụy Ương, khiến Đại Nhật Như Lai cảm thấy sợ hãi. Hắn không tin đây chỉ là trùng hợp, chỉ sợ đối phương có thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Thần thông này cũng có, nhưng tuyệt đối không phải thứ Ngụy Ương có thể nắm giữ. Chẳng lẽ hắn thiên phú dị bẩm, có thể lĩnh ngộ thần thông huyền diệu này? Hừ, ngươi cũng thật có bản lĩnh, dám giả vờ giả vịt. Lần này, Đại Nhật Như Lai không dám coi thường, một chữ vàng lớn như cái đấu phun ra từ miệng hắn. Từ thân thể hắn tản mát ra hào quang chói lọi, bao phủ bốn phương thiên địa, chính là đạo pháp thành danh của hắn, Đại Nhật Như Lai chú. Đại Nhật Như Lai chú lấy mặt trời chi quang làm gốc, có bốn loại uy năng. Chữ y úng y khởi động Đại Nhật Như Lai chú, từ đó phù hợp với mặt trời chi quang. Đại Nhật Như Lai chú vốn lấy ánh sáng làm môi giới thi triển, nên vô hình vô ảnh, vô phương phòng ngự. Vạn trượng quang mang bao phủ sáu Ngụy Ương, nhưng Đại Nhật Như Lai không thấy một tia kinh hoảng trên mặt đối phương. Thấy đối phương ung dung bị quang mang bao phủ, Đại Nhật Như Lai càng thêm hoang mang. Kim Quang Tiên và cầu thủ tiên điên cuồng xông về phía Đại Nhật Như Lai, nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn lại, lập tức bị đẩy ra khỏi khu vực quang mang. Hành động này khiến hai người có vẻ cố ý chạy trốn, khiến hai người âm thầm ảo não, cho rằng đây là Đại Nhật Như Lai cố ý gây ra. Nhưng khi bọn họ muốn tranh nhau xông vào kim quang, lại nghe Đại Nhật Như Lai lần nữa niệm chú ngữ. Án chiết lệ chuẩn đề sa bà ha. Không tốt. Thấy bốn phía Đại Nhật Như Lai hiện lên tượng các Phật, tiếng vạn âm vịnh tụng kinh vang vang vọng bầu trời, như một phương Phật thổ. Hiển nhiên Đại Nhật Như Lai quyết tâm diệt trừ Ngụy Ương. Trừ ám lược minh nghĩa, vị Như Lai trí tuệ ánh nắng lược hết thảy chỗ, làm lớn chiếu sáng, không có trong ngoài, ngày đêm có khác. Trong đám Phật, Đại Nhật Như Lai chậm rãi khép mắt, khẽ nhả phạn âm, dần dần hòa vào phạn âm đầy trời. Khi cả hai giao hòa, Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên cũng tan rã, bị phạn âm dụ hoặc ảnh hưởng tâm trí. Kinh văn mê hoặc này ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Dân chúng nữ nhi quốc nhao nhao cúi đầu quỳ xuống đất, thành kính vịnh tụng kinh văn Phật gia, như những cao tăng ẩn thế, từng đạo tín ngưỡng chi lực chậm rãi dung nhập vào thân Đại Nhật Như Lai. Thiên địa chi uy, Phật đạo chi lực, đến tột cùng ảnh hưởng đến Ngụy Ương như thế nào? Mọi người lo lắng, nhưng không có khả năng ngăn cản Đại Nhật Như Lai thi triển đạo pháp. Cổng đều, chúng vụ thành xử lý nghĩa, vị Như Lai ánh nắng lược chiếu pháp giới, có thế hòa cùng khai phát vô lượng chúng sinh chi thiện căn, thậm chí thành tựu thế, xuất thế đồng sen loại thù thắng sự nghiệp. Lúc này kim quang càng đậm, theo các Phật thần bốn phía vịnh tụng kinh văn, vang vọng tứ phương. Trong kim quang, từng đóa bạch liên bắt đầu rơi xuống, hương khí khiến tín đồ thành kính cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, bệnh tật biến mất. Trong mắt họ, sự nhiệt tình càng thêm nồng đậm. Với sự thành kính này, chỉ cần Đại Nhật Như Lai mở miệng, bảo họ hiến dâng sinh mệnh cho Phật đạo, họ cũng sẽ không chối từ. Sức mạnh quỷ dị này khiến Kim Quang Tiên và Cầu Thủ Tiên nghiến răng nghiến lợi, lần nữa lao về phía kim quang. Ám. Quang vô sinh diệt nghĩa, vị Phật tâm ngày tuy là vô minh chỗ che chướng, mà vô chỗ. Giờ phút này, Đại Nhật Như Lai thấy sáu Ngụy Ương khoanh chân ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, như đã bị tâm chú của hắn mê hoặc. Nhưng Đại Nhật Như Lai luôn cảm thấy, trong thần thông của hắn ẩn giấu một phần nguy cơ. Nếu không thể tìm ra và diệt sát nguy cơ đó, tính mạng của hắn khó bảo toàn. Ngay khi hắn vịnh tụng kinh văn cuối cùng, muốn thi triển thần thông sát thủ, thanh âm im bặt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn sáu Ngụy Ương. Chỉ thấy kim quang đầy trời điên cuồng xoay tròn, tràn vào thân thể sáu Ngụy Ương. Tựa hồ Ngụy Ương đã chứng đạo thành Phật, đã bị hắn điều khiển. Nhưng chỉ có Đại Nhật Như Lai biết, Phật lực của hắn không bị khống chế, mà bị sáu Ngụy Ương hấp thu, không, phải nói là thôn phệ. Quy 1A chương 609A một trận chiến Đại Nhật Như Lai 2. Vừa nãy còn lo lắng cho Ngụy Ương, định liều mạng xông về phía kim quang, giờ lại đổi vị trí. Ba Phật thần khác cảm nhận được nguy cơ của Đại Nhật Như Lai, điên cuồng xông đến, nhưng bị mọi người kịp phản ứng ngăn lại, liều mạng thi triển thủ đoạn, cuốn lấy bọn họ. Không. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng Đại Nhật Như Lai. Thân thể cao hơn 30 mét của hắn đang chậm rãi co lại. Sự tình này khiến phàm nhân khó hiểu, nhưng người trong Phật môn biết rõ, nguyên nhân là do bản nguyên chi lực của Đại Nhật Như Lai đang hao tổn nghiêm trọng. Pháp tướng thiên địa là bản lĩnh đặc thù của cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, lấy pháp làm trời, lấy tượng làm đất, thần thông chính là thế giới tùy thân. Khi Đại Nhật Như Lai thi triển mặt trời chi quang, nơi kim quang bao phủ tương đương với thế giới tùy thân của hắn, do hắn thao túng và chủ đạo. Trừ phi pháp tướng thiên địa của địch nhân có thể phá vỡ phong ấn, hoặc cả hai thực lực ngang nhau, không ai làm gì được ai. Nhưng sáu ê Ngụy Ương kẻ đều chỉ có thực lực kim tiên, không thể thi triển pháp tướng thiên địa. Điều này không chỉ khiến Đại Nhật Như Lai mê hoặc, mà còn sợ hãi đến run rẩy vì Phật lực trôi qua điên cuồng. Dù hắn điên cuồng hấp thu tín ngưỡng lực, dù hắn cố gắng phong ấn thân thể để ngăn chặn Phật lực tiết ra, pháp tướng thiên địa vẫn không tan rã, mà như thể đối phương thi triển một mực khống chế Đại Nhật Như Lai. Việc hắn phong ấn bản thân không có tác dụng. Bản nguyên chi lực trong cơ thể liên tục tuôn về phía pháp tướng thiên địa, Phật lực liên tục tràn ra, bị sáu ê Ngụy Ương kỳ hấp thu. Tình cảnh này không chỉ khiến hắn không hiểu, mà ngay cả các thần tiên trong tam giới cũng chưa từng thấy sự tình quỷ dị như vậy. Ngay cả thánh nhân và ma thần cũng chưa chắc đã trải qua. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, lớn bằng bàn tay, ngón tay cái. Đại Nhật Như Lai co lại nhanh chóng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay khi hắn muốn bỏ qua nhục thân, lấy chân hồn nhập vào hóa thân khác, chân hồn cũng bị pháp tướng thiên địa của chính hắn cầm tù. Đây là nỗi bi ai gì? Đại Nhật Như Lai nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải sự tình quỷ dị như vậy. Ngươi đến cùng là làm thế nào? Trước khi chết, Đại Nhật Như Lai không còn hoảng sợ. Chân hồn đã khám phá pháp tướng thiên địa, ngẩng đầu nhìn vị Ê Ngụy Ương ấy mang nụ cười ấm áp, giống Phật thần hơn hắn, lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ mong trước khi chết có thể được giải đáp, coi như chết cũng nhắm mắt. Thí chủ, ngươi nghĩ biết hay không biết, có quan hệ gì? Các bụi trở về với các bụi, sinh không mang đến, chết không mang đi, hà cớ gì phải cố chấp? Nhập vào luân hồi, mới có thể thành tựu đạo quả. Sao không làm người, làm súc vật, tích lũy thiện quả công đức, để chuộc tội? Bỏ giao đồ tể, lập địa thành Phật. Thí chủ động đao động súng, chỉ sợ rơi vào luân hồi khổ. Ngụy Ương y khoác áo cà sa, giống Phật thần, định nói tiếp, thì chân hồn Đại Nhật Như Lai tức đến ru người, nghiến răng nghiến lợi, Kệ, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngươi thật hèn hạ. Ngươi muốn dùng bản nguyên chi lực của ta, giúp ngươi chém Thiện Thân. Không, ngươi đã chém Thiện Thân. Pháp của ngươi là ma đạo. Ma đạo. Ha ha, chúng sinh đều hòa hợp, có gì phân biệt thần ma? Ngươi vì Thiện Thân của Lục Áp, chẳng lẽ Lục Áp không có ác thân? Ác thân của hắn không phải ma đạo. Chẳng lẽ là thần đạo? Thí gì có thiện ác, chỉ tại người ư? Dùng lòng thương hại, tạo phúc một phương sinh linh, là thiện niệm. Dù là ma, cũng là Phật ma. Ta là Phật ma, nên chém dứt hết thảy tội đồ Phật đạo, lập Phật đạo trong lòng ta. Oanh. Kim quang đầy trời tiêu tán, các Phật đều lộ vẻ hoảng sợ, sau đó là tiếng khóc than, tự hồ đang sợ hãi, bi thương. A, à, không ngờ 10 vạn năm Phật kiếp lại vì ta mà ra. Hối hận đã nghe theo lệnh của bản thể, còn nhớ ân tình năm xưa của Nhiên Đăng. Hối hận, hối hận. Oanh. Một tiếng ầm ầm vang lên, một đạo lôi đình màu vàng đáp xuống chân hồn Đại Nhật Như Lai. Đừng nói là chân hồn, ngay cả một sợi hồn phách cũng hóa thành tro bụi theo lôi đình màu vàng. 100.000 năm sau, ai còn nhớ từng có Phật Đại Nhật Như Lai? Khi Đại Nhật Như Lai hóa thành tro tàn, bốn Phật thần khác nhau nhau phun máu tươi, kim thân ba trượng co lại nhỏ, biến thành tro bụi dưới công kích của mọi người. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang triền đấu với Bất Động Như Lai, cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết có biến cố gì. Sao thực lực đối phương tổn hao nhiều, lại bị hắn một gậy đánh giết? Chuyện này không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ Đại Nhật Như Lai bị sư phụ chém giết? Hẳn là vậy. Không tốt. Chỉ sợ sư phụ gặp kiếp nạn. Lục Áp không phải hạng tốt. Sư phụ chưa đặt chân cảnh giới chuẩn thánh, càng không có thực lực Thái Ất Kim Tiên. Dù bản thể có Kim Tiên chi lực, so với Lục Áp chuẩn thánh cũng như Tiểu Vu gặp Đại Vu, kiến lớn bằng đấu. Ngay khi Tô Ngộ Không nghĩ vậy, một đạo lưu quang hỏa sắc từ phương đông khiến Tô Ngộ Không thầm hô không tốt. Thật sự là sợ điều gì gặp điều đó. Thật khổ cho lão Tôn. Ngay khi Tô Ngộ Không cắn răng, Bát Kim Cô bỗng muốn nghênh đón, một người khoác đạo bào đỏ thẫm đã lẳng lặng đứng phía trước. Nhìn con khỉ lo lắng, hắn khẽ mỉm cười, "Kệ, xem thường sư tôn của ngươi vậy sao? Sư tôn ngươi chưa từng đánh trận không chắc thắng. Đi đi, nơi này không cần ngươi, về bảo hộ Kim Thiền Tử đi." Ách. Tô Ngộ Không thấy người này, lập tức vững lòng. Nghĩ đến nỗi lo lắng vừa rồi, hắn có chút tự cảm thấy dư thừa. Đừng nói Lục Áp đạo nhân, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng khó địch lại Minh Hà lão tổ. Lão tử chưa từng theo sư tôn, nhưng Minh Hà lão tổ ở thế giới này, thánh nhân chi lực há ai có thể lường. Minh Hà lão tổ ngầm trưởng khống thiên địa này. Dù sư tôn chưa liên hệ với Minh Hà lão tổ, đối phương cũng sẽ âm thầm bảo hộ. Huống hồ sư tôn xưa nay cẩn thận, chắc đã bày mưu tính kế, nhằm vào Lục Áp đạo nhân. Lắc đầu, Tôn Ngộ Không thi lễ, điều khiển Cân Đẩu Vân rời đi. Nhìn ánh lửa càng ngày càng gần, hắn thầm nghĩ, "Ê Lục Áp à Lục Áp, nếu ngươi không biết điều, hôm nay khó thoát chết." Muốn nhắc Minh Hà lão tổ, Lục Áp không phải bản thể, chỉ là ác thân. Thôi thôi, chắc hẳn sư tôn đã biết, đã sớm mưu tính, khỏi cần ta lắm miệng. Q1A chương 610A Thiện Thân Phật Ma. Khi năm vị Phật của ngũ phương bị trảm, sáu ê Ngụy Ương cây đứng ở các góc, dường như chờ đợi hoặc nên đón ai đó. Tạ Suối, Toan Nghê, Thanh Loan, Kim Quang Tiên và Cừu Thủ Tiên hóa thành nhân hình, đứng hai bên sáu ê Ngụy Ương. Dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết bản thể Ngụy Ương đi đâu, họ vẫn không hề lơi lỏng, lặng lẽ chờ đợi Ngụy Ương xuất hiện. Lúc này, Ngụy Ương khoanh chân ngồi trước cung điện trong tiên phủ, ba đại tinh vực điên cuồng xoay tròn, thần lực nhanh chóng tràn vào thân thể hắn. Nụ hoa cốt trên đỉnh đầu cũng chậm rãi nở rộ. Nếu ai thấy cảnh này, chắc chắn nghi hoặc. Thần nhân chém thiện ác chi niệm, ngưng tụ thiện ác nhị thân, bản thể cần hợp nhất với thiện ác chi thân mới có thể chém được thiện ác chi niệm. Nhưng Ngụy Ương lại làm ngược, khiến ai nấy đều hoang mang. Trước khi Đại Nhật Như Lai đến, ác thân Thiên Oán đã trở về. Khi Đại Nhật Như Lai thi triển pháp khí Kim Liên, Ngụy Ương đã trốn vào tiên phủ thế giới. Sáu ê Ngụy Ương là do Lục Căng Thanh Tịnh Trúc biến thành. Lục Căng Thanh Tịnh Trúc ở trong tiên phủ đã xua tan vô bi nghiệp lực. Ngụy Ương ký thác ý niệm vào đó, biến chúng thành sáu hóa thân của mình. Mục đích của Ngụy Ương khi ngưng tụ sáu hóa thân là để thoát khỏi nguy cơ, nên mới quyết định hóa hình giống bản thể. Chính vì sáu hóa thân đột nhiên xuất hiện, khiến Đại Nhật Như Lai bị hấp dẫn, coi nhẹ Thiên Oán ẩn mình. Thiên Oán nhờ sáu hóa thân che chắn, biến thành một vị Phật thần ở bên cạnh Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai rơi vào bẫy. Hắn không biết Ngụy Ương còn có tiên phủ thế giới. Sau khi dò xét, hắn không thể nhìn thấu chân thân, ngộ nhận trong sáu hóa thân có bản thể Ngụy Ương. Đại Nhật Như Lai hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của Ngụy Ương. Lục Căng Thanh Tịnh Trúc vốn là khí vận Tây Phương, Phật lực là do hậu thiên diễn sinh, nhưng cùng thuộc khí vận Tây Phương giáo, có thể nói là trăm sông đổ về một biển, nên bị sáu hóa thân hấp thu. Thiên Oán là ác thân của Ngụy Ương, có thể trực tiếp điều khiển Lục Căng Thanh Tịnh Trúc. Khiến Lục Căng Thanh Tịnh Trúc hấp thu Phật lực, chuyển vận cho Thiên Oán, giúp hắn hóa thành Phật Đà, giấu mình dưới kim quang thần thông của Đại Nhật Như Lai, không bị phát giác. ác thân thiên quán ngưng kết, khiến tiên phủ có thêm một lối ra vào, càng tiện lợi cho Ngụy Ương. Lúc này thiên quán mới có thể âm thầm ra tay, lợi dụng lục căn thanh tịnh trúc trưởng khống pháp tướng thiên địa của đối phương, hấp thu bản nguyên chi lực, trực tiếp đưa vào tiên phủ, cung cấp cho Ngụy Ương hấp thu và luyện hóa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dưới mắt, thiên quán và bản thể hợp nhất, Ngụy Ương hấp thu bản nguyên chi lực của Đại Nhật Như Lai, mượn cơ hội này chém thiện niệm. Thân thể chậm rãi ngưng tụ, một thân cà sa, đầy đầu nhục kế, giữa lông mày mơ hồ có hào quang, lông mi chỉnh tề, chính là tướng Tiệp Như Ngu Vương. Ngụy Ương quan sát kỹ lưỡng, kinh ngạc. Thiện thân tuy có được từ bản nguyên chi lực của Đại Nhật Như Lai, hóa thành Phật Đà Tây Phương, điều này không làm hắn ngạc nhiên. Nhưng thiện thân hiện tại có đủ 32 tướng, vượt quá dự liệu của Ngụy Ương. Hắn không ngờ có phúc duyên lớn đến vậy, có được nhiều công đức đến thế. 32 tướng là 32 đặc điểm nổi bật trên thân người truyền pháp của Phật Đà, giúp phàm nhân dễ dàng nhận ra đối phương là Phật thần. Ví dụ như, đỉnh đầu nhục kế, giữa lông mày bạch hào tướng, Tiệp Như Ngu Vương tướng, ánh mắt đỏ tím, hai má đầy đặn, thường được vị tướng, lưỡi rộng và dài, tiếng như Phạm Vương, 40 răng, răng chặt chẽ, răng trắng đều, thân trên như sư tử, thân hình ngay thẳng, thân rộng dài bằng nhau, thân sắc kim hoàng, thân tỏa ánh sáng, một lỗ một mao, thân trên lông miệng. Hai vai viên mãn, hai nách đầy đặn, bảy chỗ đầy đặn, làn da trơn bóng, ngón tay dài nhỏ, tay chân mềm mại, giữa ngón tay có màn lưới, khoanh tay quá gối, tượng mã âm tàng, thân y như lộc vương, bàn chân cao đầy, gót chân rộng bằng phẳng, bàn chân đầy đặn, bàn chân tròn. Chỉ cần có một trong 32 tướng, đã là Phật thần chính đạo, có đại trí tuệ, nằm trong vạn Phật do Phật tổ Như Lai định. Nhưng thiện thân của Ngụy Ương lại có đủ 32 tướng, chỉ sợ trừ Như Lai, ngay cả cổ Phật cũng không sánh bằng. Ngươi vì Phật ma. Cảm tạ đạo hữu ban tên. Thiện thân hiền lành như Di Lặc Phật tươi cười, chắp tay trước ngực không người cúi đầu, nhìn lướt qua Văn Thù Bồ Tát ở Cửu Tinh Thổ Vực, trong mắt lóe lên kim quang, hóa thành lưu quang, biến mất trên tiên phủ, đến Cửu Tinh Thổ Vực, đưa tay chạm vào mi tâm đối phương. Văn Thù Bồ Tát mặt mũi dữ tợn, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ mừng như điên. Cảm xúc trái ngược khiến người khác không thể cảm nhận. Khi thiện thân Phật ma thu tay lại, Văn Thù Bồ Tát chắp tay trước ngực, khom người cúi đầu. Hôm nay ta, Văn Thù, không lập đại nguyện, không thành Phật thần, không vì Phật tông, nguyện cùng thiên hạ chúng sinh là bạn, lấy sư bạn chi đạo, dẫn chúng sinh hướng thiện. Oanh! Cửu Tinh Thổ Vực điên cuồng xoay tròn, đạo đạo quang mang màu đất lưu chuyển trên thân Văn Thù. Trên trán Văn Thù xuất hiện một đạo kim sắc chân hồn. Chưa kịp mở miệng, chân hồn hoảng sợ đã bị tinh quang màu đất diệt sát. Phật lực tán loạn bị Phật ma hấp thu, tăng cường thực lực. Văn Thù khoanh chân tại chỗ, miệng tụng kinh văn, Cửu Tinh Thổ Vực chậm rãi phóng thích tinh quang màu đất, không ngừng du tẩu trên thân thể nàng, đến khi Văn Thù hóa thành Phật thần, nàng mới đứng dậy hướng về phía Ngụy Ương và Thiện Ác Nhị Thân khom người cúi đầu. Tạ tiên chủ ban tặng. Đó là phúc duyên của ngươi. Ngươi thành Phật tân sinh, mong vì thiên hạ sinh linh phục vụ, chứ không phải mê hoặc, thúc đẩy sinh linh để bản thân sử dụng. Văn Thù minh bạch. Văn Thù đã thành Phật, không còn liên quan đến bản thể, thực sự trở thành một cá thể độc lập, thực lực tăng trưởng. Nếu gặp cơ duyên, nàng có thể bắt chước Minh Hà lão tổ, mượn thân người khác, chém thiện ác chi niệm, có khả năng chứng đạo thành thánh. Nhưng tất cả phụ thuộc vào hành động của Văn Thù sau này, xem có thực hiện lời nói, thực hiện nguyện ước trong lòng không. Nếu không, đừng nói chém thiện ác không thành, tiên phủ cũng sẽ trừng phạt, đọa vào luân hồi. Quy 1A chương 611A 3 Độc Long Suối. Khi Ngụy Ương bước ra khỏi tiên phủ, bên cạnh là Thiên Quán và Phật Ma. Ba người tỏa ra bản nguyên chi quan riêng, giao hòa lẫn nhau, tạo thành tam hoa chi tượng đặc hữu, đủ để nói lên tất cả. Tuy nhiên, Ngụy Ương chưa đạt đến chuẩn thánh, vẫn ở cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Chỉ khi Thiện Ác Nhị Thân đạt tới Thái Ất Kim Tiên, Ngụy Ương mới có thể thử ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh. Đến lúc đó, ba loại bản nguyên chi lực hợp nhất mới có thể thực sự đạt cảnh giới chuẩn thánh. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không âm thầm kinh ngạc. Không ngờ sư tôn tiến bộ nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên. Tôn Ngộ Không mừng rỡ cho Ngụy Ương, khiến Trư Bát Giới và Sa Tăng khẽ động khóe mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Đường Tăng lệ rơi đầy mặt, bi thương vì sự mất mát của Đại Nhật Như Lai, oán hận Ngụy Ương, không hề cảm ơn. Trong lòng Đường Tăng quanh quẩn cảm giác nguy cơ, thầm than, kẻ này nhất định là đại địch của Phật giáo ta. Ngụy Ương phất tay nhẹ nhàng, sáu y Ngụy Ương kề hóa thành lưu quang, rơi vào tay thiện thân Phật Ma. Phật Ma không từ chối, đặt lục căn thanh tịnh trúc bên hông, chắp tay trước ngực cúi đầu với Ngụy Ương, khẽ cười ấm áp, "Ngài đạo hữu, ta muốn khổ hạnh, xin cáo từ." "Đạo hữu, ta cũng nên đi." Ngụy Ương khẽ gật đầu, cả hai hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Ngụy Ương bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng khó kìm nén kích động. Sau khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, Ngụy Ương thầm nói, "Ngài hai vị đạo hữu, ngày ta gặp lại các ngươi, chỉ sợ phải cùng đầy trời thần, Phật, ma nhất chiến. Mong các ngươi tu hành tốt, giúp ta đạt đến cảnh giới chuẩn thánh." Quay đầu nhìn mọi người, Ngụy Ương mỉm cười, "Hãy đi thôi, chúng ta xuống dưới." "Vâng, trưởng giáo, sư tôn." mọi người đi theo Ngụy Ương, rơi xuống đám mây. Thấy dân chúng đã khôi phục thanh minh, che chắn cơ thể, rên rỉ thống khổ. Cảnh tượng này khiến Tạ Suối cảm thấy trơ trẽn, cong khóe miệng nói, ở những tên hỗn đảng Tây Phương này, đều là hạng người đạo mạo giả tạo. Hừ, thu người ta cung phụng, lại không báo đáp người ta, sau khi chết không sợ đọa vào luân hồi, nhập súc sinh đạo sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lời nói này lọt vào tai Đường Tăng dưới thành, khiến lòng hắn uất ức. Đường Tăng tiến lên mấy bước, ngước nhìn Tạ Suối trên đầu tường, lớn tiếng hô, "Giờ thí chủ, người có tốt xấu, Phật cũng có thiện ác. Không thể lấy một chống trăm, ô nhục Phật giáo ta. Phải hiểu, người sinh ra đã có tội nghiệp, do kiếp trước gây ra, nên đời này chịu khổ. Chỉ cần quy y Phật, một lòng hướng thiện, mới có thể tha thứ tội lỗi, đi đến Tây Phương Cực Lạc." Nhìn Đường Tăng cứng cổ, nhìn chằm chằm Tạ Suối, Ngụy Ương cười, ngăn Tạ Suối tranh cãi, "Ê, đừng tranh cãi với hắn, chỉ sợ 10 người ngươi cũng không cãi lại được hắn." "Sư phụ, ta đi xé miệng hắn, xem hắn tranh cãi thế nào." Lời Tạ Suối khiến Đường Tăng rụt cổ, nhưng vẫn quật cường nhìn Tạ Suối. "Hy vọng ngươi khôi phục toàn bộ ký ức, vẫn giữ được tâm cảnh này." Ngụy Ương lắc đầu. "Kim thiền tử chưa khôi phục ký ức, chưa có thực lực kiếp trước, tranh cãi với một phàm nhân, lại là kẻ ngu trầm mê Phật đạo." Ngụy Ương không có thời gian rảnh, càng không có hứng thú. Thế nhưng là nàng đáp xuống cung điện nữ nhi quốc, Ngụy Ương đi thẳng đến bên cạnh Mộng Giao Cầm, nhìn người phụ nữ che mặt bằng lụa trắng. "Lan Quân, đúng là nàng, nàng tên Phi Yến." "Phi Yến, chẳng lẽ là Phi Yến nữ?" Ngụy Ương khẽ nhíu mày. "Nàng này che mặt, chưa lộ chân dung." Ngụy Ương không thể phân biệt đối phương là ai, nghe Mộng Giao Cầm nói vậy, càng kinh ngạc. "Ta vốn là Phi Yến nữ, tiên chủ cứ gọi vậy." "Ừm, đứng lên đi." Phi Yến nữ chậm rãi thi lễ, ra dáng khuê cát, trong mắt bình tĩnh, không còn oán niệm. Cái chết của Đại Nhật Như Lai khiến nàng thoải mái. "Tiên chủ, xin giúp ta lấy được truyền thừa của nữ nhi quốc." "Ngay tại đây sao?" "Đúng, chính là ở đây. Chỉ cần đến Tử Mẫu Hà, Lạc Thai Tuyền, Chiếu Thai Tuyền, hợp ba là một, sẽ có được Tam Độc Long Tuyền, cần thiết để tu tập độc kinh. Chỉ có Tam Độc Long Tuyền mới mở được mật thất hoàng cung nữ nhi quốc, ta mới có được truyền thừa thực sự." "Vậy làm sao lấy được ba suối này?" "Bẩm tiên chủ, Chiếu Thai Tuyền ở bên ngoài Nghênh Dương quán dịch, do hoàng tộc ta trưởng khống, lấy suối không khó. Tử Mẫu Hà cũng ở ngoài thành không xa, có nhiều dạ xoa, bạn tinh, dễ dàng tiêu diệt. Chỉ có giao nhân ẩn cư trong đó, số lượng ít, nhưng thực lực không yếu. Nếu tiên chủ nguyện ý xuất thủ, tự nhiên không tốn nhiều sức." Phi Yến nữ ngẩng đầu nhìn về phía Giải Dương Sơn, chậm rãi nói, "Cho chỉ có Lạc Thai Tuyền bị Như Ý Chân Tiên chiếm giữ, tự xưng là em trai Ngưu Ma Vương, ở dưới lão quân, phụng mệnh lão quân thu thập Lạc Thai Tuyền. Hắn thực chất là chó săn của Phật giáo Tây Phương, chém giết hắn sợ đắc tội thần Phật hai đạo, thực sự là không có gì đáng ngại, tên kia cản ta lão tôn, đã bị ta đánh chạy, các ngươi cứ tiến đến là được." Tô Ngộ Không nói vậy, Phi Yến nữ vui mừng. Vốn lo tiên chủ thực lực không mạnh, không nên gây hấn với chư thánh, nhưng không ngờ Tô Ngộ Không đã giúp tiên chủ giải quyết khó khăn này. Há biết dù Ngụy Ương chém giết Như Ý Chân Tiên, cũng không sợ lão quân, không cần thận trọng như vậy. Ngụy Ương nghe vậy, đoán được đây là tranh chấp giữa Phật đạo. Ba suối này là nước tuyệt hảo để luyện đan, và nữ nhi quốc có lẽ nằm trong trận pháp của lão quân, chỉ là một phương thêm ngày mà thôi, không phải bản nguyên của lĩnh vực này. Từ lời Thanh Loan, Ngụy Ương đã phỏng đoán ra điều này. Sa Trì quốc và nữ nhi quốc đều là do lão quân bố trí. Mục đích của lão quân là gì? Bố trí như vậy có phải muốn mượn tay Phật đạo, tức Tôn Ngộ Không, khiến nữ nhi quốc nhập kiếp nạn, để sau khi độ kiếp, nữ nhi quốc trở về phàm nhân, hay có mưu đồ khác, Ngụy Ương không thể biết. Ngụy Ương biết, nữ nhi quốc là truyền thừa đạo pháp của Thạch Kỳ Nương Nương, và ba suối này liên quan đến truyền thừa đạo pháp của Phi Yến nữ. Dù phá hỏng mưu tính của lão quân, Ngụy Ương cũng không từ chối, tuyệt đối không bỏ mặc. Quy 1A chương 612A chân chính thạch cơ. Nhờ Tôn Ngộ Không ra tay, Như Ý Chân Tiên biến mất không dấu vết, Ngụy Ương dễ dàng thu được nguồn suối Lạc Thai Tuyền. Chiếu Thai Tuyền lại càng đơn giản, dù Tây Lương nữ vương gọi Phi Yến nữ là muội muội, nhưng Phi Yến nữ đã sinh ra ở nữ nhi quốc từ hơn trăm năm trước, tính ra là tổ tông của nữ vương. Vì vậy, có Thanh Loan và Phi Yến nữ đứng ra, nữ vương tự nhiên không ngăn cản. Chỉ có Tử Mẫu Hà là hơi khó khăn, nhưng nhờ Ngụy Ương thi triển thần lực, thanh tẩy nguồn nước Tử Mẫu Hà và đưa vào thế giới tiên phủ, tộc giao nhân lập tức đầu hàng. Theo giao nhân đầu hàng, đám dạ xoa và bạn tinh cũng cúi đầu xưng thần, nguyện làm nô lệ cho Ngụy Ương. Những sinh linh thủy tộc này tiến vào tiên phủ, được tộc rồng vô cùng hoan nghênh, giúp tộc rồng tăng thêm một chủng tộc mới, tăng cường thực lực tổng hợp. Kết quả này khiến cả hai bên đều vui vẻ. Bước vào hoàng cung nữ nhi quốc, hương nữ nhi xông vào mũi khiến Ngụy Ương cảm thấy không được tự nhiên. May mắn, chúng nữ đã thấy thần uy của Ngụy Ương, biết hắn là một vị thần nhân, ai còn dám có ý đồ với hắn. Ngụy Ương cùng mọi người đi thẳng đến thánh điện nữ nhi quốc. "Tiên chủ, chỉ cần đổ Tam Độc Long Tuyền vào bình ngọc này, cửa thánh điện sẽ mở ra." "Ừm." Dù không hứng thú với truyền thừa của Thạch Cơ, Ngụy Ương nghĩ đến sự huyền diệu của tiên phủ, có lẽ truyền thừa của Thạch Cơ không chỉ là đạo pháp của Tiệt giáo, mà còn có những điều huyền diệu khác. Ngụy Ương tiến lên, lấy ra bình ngọc chứa Tam Độc Long Tuyền. Tam Độc Long Tuyền là sự hội tụ của nguồn gốc ba suối, Tử Mẫu Hà, Lạc Thai Tuyền và Chiếu Thai Tuyền. Mỗi loại nước suối đều có thể dùng để luyện đan, nhưng khi hợp lại thành Tam Độc Long Tuyền, đừng nói luyện đan, chỉ cần dính một giọt, phàm nhân sẽ hóa thành một vũng máu sền sệt, tiên nhân cũng khó chống cự. Khi độc suối màu xanh biếc đổ đầy bình ngọc, áng mây trên cánh cửa lớn chậm rãi bị nọc độc ăn mòn, cuối cùng cả cánh cửa hóa thành tro tàn. Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu khi thấy nọc độc và áng mây triệt tiêu lẫn nhau hóa thành hư vô. Không biết đó là lực lượng gì mà lại có thể trung hòa cả hai. Bước vào trong cung điện, chỉ thấy một chiếc khăn lụa màu vàng lặng lẽ đặt trên bệ đá, một mũi tên vàng bị khăn tay vuông ép ở dưới. Trên bệ đá còn có một ngọc giản, ngoài ra không còn gì khác. Trưởng giáo, tiên chủ, không được động vào. Ngay khi Ngụy Ương bước vào cung điện, muốn nhặt ngọc giản lên, Phi Yến Nữ và Thanh Loan vội vàng ngăn lại, khiến Ngụy Ương nghi ngờ nhìn hai người. Trưởng giáo, đây là án mây bố trí, để phòng người khác mạnh mẽ cướp bát quái râu rồng khăn, vì vậy thiết hạ tầng tầng cấm chế, cần Phi Yến Nữ tự mình thu lấy vật này. Cũng tốt. Ngụy Ương gật đầu, tránh ra đường. Phi Yến Nữ bước ra, đi thẳng đến trước ngọc giản, đưa tay rạch cổ tay, máu tươi lập tức thấm vào ngọc giản. Hành động này khiến mọi người khó hiểu, Tạ Suối nghi ngờ hỏi, theo truyền thừa công pháp này, chẳng lẽ còn cần dùng máu tươi làm chất dẫn? Ta lần đầu nghe nói, thật kỳ lạ. Ngay khi Tạ Suối vừa dứt lời, ngọc giản bỗng hóa thành một áng mây, rồi hóa thành một người phụ nữ có dung nhan cực kỳ mềm mại. Dù mang nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt chứa đựng cừu hận nồng đậm, khiến mọi người đều cảm nhận được. Hình ảnh lóe lên, thấy trước một sơn động, hai đứa trẻ đang chơi đùa. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, một mũi tên vàng cắm thẳng vào ngực nam đồng. Cảnh tượng kinh biến khiến nữ đồng khóc lớn. Tiếng khóc dẫn động một người phụ nữ trong động chạy ra. Dù không nghe thấy lời hai người, nhưng hình ảnh ảo khiến mọi người cảm nhận được sự bi thương nồng đậm. Trong hình, người phụ nữ mang theo bi thương, phẫn nộ rời đi, chỉ có nữ đồng ôm chặt nam đồng, đến trước một cây cổ thụ, ấn tay đào đất, chôn nam đồng ở đó. Hình ảnh chuyển, nữ vương kinh ngạc nói, "Ở đây không phải là Giải Dương Sơn sao?" Không ai để ý đến nữ vương đang kinh ngạc, mọi người dùng ánh mắt vào hình ảnh phía trước. Thấy nữ đồng sau khi mai táng nam đồng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Có thể tưởng tượng, một đôi bạn thanh mai trúc mã, lại gặp phải tai nạn bất ngờ, người mình yêu thương ra đi mãi mãi. Chuyện này xảy ra với ai, cũng sẽ mang trong lòng cừu hận. Không lâu sau, người phụ nữ trở lại Giải Dương Sơn, nhìn nữ đồng đang bi thương, đưa tay ôm vào lòng. Tựa hồ giữa thiên địa, chỉ có hai người nương tựa lẫn nhau. Tiếp qua không lâu, một vị tướng quân mặc giáp trụ, kéo một đứa bé, vội vàng đến trước sơn động. Tướng quân quỳ rạp xuống đất, trong mắt chứa lệ, chỉ vào đứa bé bên cạnh, tựa hồ cầu xin người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ và nữ đồng không phát hiện, đứa bé kia trong mắt hiện lên vẻ cừu hận, như một con sói cô độc, nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ. Cuối cùng, khi nữ đồng nói gì đó, đứa bé đột nhiên bạo khởi, thao túng kim vòng trong tay, hung hăng chụp lên ngực nữ đồng. Lập tức, người phụ nữ tức giận, đưa tay thao túng bát quái vân quan khăn bắt đối phương, tay không tiếp được càng khôn vòng. Đứa bé kinh ngạc, lần nữa thi triển hồng lăng. Nhưng người phụ nữ hất tay áo, trực tiếp lấy đi hồng lăng. Đứa bé thấy tình thế không ổn, vội vàng điều khiển lưu quang mà đi. Người phụ nữ nhìn chằm chằm tướng quân, ôm nữ đồng vào động. Một lúc lâu sau, tướng quân ảm đạm lắc đầu, thả người điều khiển mây trôi mà đi. Không biết qua bao lâu, nữ đồng mới ra khỏi cửa hang, không thấy người phụ nữ đâu. Trong hình, nữ đồng ngày đêm mong mỏi, dáng vẻ đáng thương. Nhưng theo nữ đồng lớn lên, người phụ nữ từ đầu đến cuối không xuất hiện. Cho đến khi một con thanh loan thần điểu đáp xuống trước mặt nữ tử quỳ rạp xuống đất, lệ rơi như mưa, quỳ xuống đất khóc. Không biết nữ tử khóc bao lâu, mà lại lấy nước mắt hóa sông. Cũng không biết qua bao lâu, nữ tử đứng dậy. Nàng chính là thủy tổ án mây của các ngươi. Năm đó án mây nghe tin ta chủ lên trời, trong lòng thống khổ bi thương, lấy nước mắt thành sông, lấy thân làm suối, diễn sinh ra các ngươi, thành tựu nữ nhi quốc bây giờ. Có thể nói các ngươi sinh ra, đều có duyên cớ với án mây và Bích Vân. Các ngươi sinh, lấy từ án mây, mà các ngươi chết, thì lấy từ Bích Vân. Thanh Nhi cũng nước mắt tràn ngập hai mắt, chậm rãi nói ra sự tình Thạch Cơ nương nương rời đi, cùng Thái Ức chân nhân đấu pháp, sau đó bị Thái Ức chân nhân chém giết. Có thể nói Thạch Cơ quá nhân từ. Nếu sớm giết Na Tra tại Trần Đường Quan, cũng sẽ không khiến án mây đánh mất tu tiên chi quả. Nếu không bận tâm sinh tử của án mây, cũng sẽ không để Na Tra chạy đến động phủ của Thái Ức chân nhân. Có thể nói Thạch Cơ cũng ngu xuẩn, vì quá tin tưởng khi Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Liên Diệp, Tam Giác vốn là một nhà, định dùng giáo pháp chế tài truyền nhân của các sư huynh đệ khác, mới ngu xuẩn đến chỗ Thái Ức chân nhân, cuối cùng bị luyện hóa bản thể, một đạo âm thần rơi vào phong thần bản. Nhưng tất cả những điều này khác với những gì tam giới đồn đại, khiến mọi người thấy được Thạch Cơ lương thiện, thấy được sự bao che cho con của Thái Ức chân nhân, để mọi người thấy một mặt khác của Thạch Cơ. Quy 1A chương 613A Tỳ Bà Động. Sau khi Phi Yến Nữ mở mắt, Trang Trọng hướng về Án Mây hư ảnh vừa ngưng kết, cung kính thi lễ, chậm rãi nói, "Vì Án Mây thủy tổ, xin yên tâm, Bích Vân thủy tổ cùng người, bao gồm mối thù của Thạch Cơ nương nương, chỉ cần Phi Yến nữ còn sống, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các vị." Oanh. Khoảnh khắc, Án Mây hư ảnh hóa thành tro tàn, nhưng trước khi biến mất, nụ cười mãn nguyện trên khóe miệng đều lọt vào mắt mọi người. Ngay khi Án Mây tan biến, Bát Quái râu rồng khăn bay thẳng đến Phi Yến nữ, nhưng khi Phi Yến nữ định đưa tay đón lấy, Bát Quái râu rồng khăn sượt qua nàng, rơi vào tay Ngụy Ương. Phi Yến nữ không cảm thấy bất ngờ, nhưng những người khác thì mắt tròn mắt dệt nhìn cảnh này. Ngụy Ương không giải thích, trực tiếp thu Bát Quái râu rồng khăn vào tiên phủ, rồi hóa thành phạm hoa trong tay, từng đạo Phật quang giáng xuống mũi tên, miệng quát lớn, "E định!" Mũi tên kim quang đã hóa thành bán long giãy dụa mấy lần, cuối cùng bất lực rơi vào tay Ngụy Ương. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Ương, nó bị đưa vào tiên phủ, bị tiên phủ trực tiếp phân giải, rơi vào râu rồng dưới cây Bát Quái trận và bị hấp thu hoàn toàn. Ngụy Ương liếc nhìn bầu trời, âm thầm nhủ, chưa phải lúc đánh cỏ động rắn, chỉ hy vọng Lý Tĩnh hiểu lầm là Phật Đà ra tay. "Ta cho các ngươi cơ hội tự do lựa chọn, một là có thể ở lại, ngày sau không bị tổ hứng ước thúc, có thể kết hôn với sinh linh khác phái, trải nghiệm khổ vui của phàm nhân. Hai là, các ngươi cần nhận ta làm chủ, tiến vào thế giới tùy thân của ta tu luyện." Lập tức, mắt nữ vương và đám nữ quan sáng lên. Nếu không có lựa chọn một, có lẽ họ đã chọn theo Ngụy Ương, là một phần hậu cung của hắn. Nhưng giờ có thể tự do, họ hy vọng rời khỏi nữ nhi quốc, ra ngoài tìm kiếm người yêu. Họ không muốn tranh giành vị thánh nhân này, dù thực lực đối phương bất phàm, nhưng họ biết rõ chênh lệch giữa hai bên như vực sâu, không thể vượt qua. Do đó, sau khi nữ vương công bố đạo hoàng lệnh, vô số dân nữ nhi quốc reo hò. Sự hiếu kỳ so với nam nhân càng khiến họ kích động. Không đợi nữ vương công bố thời gian rời đi, không ít nữ tử đã dẫn theo nữ quyến rời khỏi nữ nhi quốc. Nhìn quốc gia phồn vinh ngày xưa trong chớp mắt đã biến thành hoang vu không người, Ngụy Ương lắc đầu, nhìn hơn trăm người đi theo nữ vương chọn xưng thần. Nữ vương lấy ra hoàng ấn nữ nhi quốc, ném cho Tô Ngộ Không, nói, "Thì ấn này theo sát Tây Du mà đi, chớ chậm trễ." "Hắc hắc, trưởng giáo, Ngộ Không hiểu." Tô Ngộ Không lắc đầu, nhận văn điệp Đường Tăng đưa, đóng lên hoàng ấn nữ nhi quốc, đại diện cho họ có thể tiếp tục đi, không cần lưu lại nơi này. Nhìn bóng lưng Tô Ngộ Không rời đi, Ngụy Ương nhướng mày, thầm nhủ, không biết Mỹ Hầu Vương thật giả có xuất hiện hay không, Ngộ Không ngươi phải cẩn thận. Nhưng có thiện ác nhị thân chiếu cố, chắc không có đại sự, dù thiện ác nhị thân không thể ngăn cản, hắn cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới. Liếc nhìn thành trì trống rỗng, Ngụy Ương nhếch mép, thi triển thần tiên đạo thuật, đưa thành trì này vào tiên phủ. Lần nữa ký khế ước với chúng nữ, đưa nữ vương và những người khác vào thế giới tiên phủ. Tạ Suối kéo mọi người đi Tỳ Bà Động, thấy Tạ Suối hưng phấn như vậy, Ngụy Ương không tiện từ chối, dẫn đầu đi Tỳ Bà Động, xem không có Tạ Suối làm kiếp nạn, Đường Tăng sẽ có kiếp nạn gì. Nhưng ngay khi Ngụy Ương dẫn mọi người cưỡi lưu quan hướng tây, Tô Ngộ Không lại thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, liếc nhìn đỉnh núi phía trước, hung dữ nói, "Yêu quái kia, ta tưởng là sư tẩu, lại bị yêu quái này lừa, thật là thẹn cho Hỏa Nhãn Kim Tinh của lão tôn, nhưng yêu quái này giống sư tẩu như đúc, lẽ nào sư tẩu còn có muội muội?" Nghĩ vậy, Tô Ngộ Không lên mây, tìm đầy trời hộ pháp chư thần, kéo tay Kim Quang Tiên đi một bên, nhỏ giọng nói cho Kim Quang Tiên biết việc này. Kim Quang Tiên mới hiểu vì sao Tô Ngộ Không lại lưu thủ, thả yêu quái bắt Đường Tăng, thì ra còn có huyền cơ. Kim Quang Tiên nhíu mày, không biết nên trả lời Tô Ngộ Không thế nào. "Chờ một chút, ta đi hỏi trưởng giáo xem sao." "Cũng tốt, làm phiền sư bá." "Không dám, không dám, sư tôn ngươi kính ta là vì tuổi tác, con khỉ nhà ngươi chớ có làm bậy, chẳng để ngoại nhân cười rụng răng sao? Đi đi đi, tìm động phủ yêu quái, chờ ta trở lại còn có đối sách." "Cũng tốt." Tô Ngộ Không thấy Kim Quang Tiên nhận lời, không dây dưa nữa. Nếu không sẽ trêu đùa một phen mới bỏ qua cho Kim Quang Tiên. Kim Quang Tiên biết rõ con khỉ này định giễu cợt mình. Lập tức điều khiển Kim Quang đi hướng đông, tìm kiếm trưởng giáo, hỏi rõ sự tình để không đánh vết thân quyến của đồng môn, ngày sau khó gặp mặt. Lúc này, trong Tỳ Bà Động, nữ tử dung nhan giống Tạ Suối đang nháy mắt to, nhìn Đường Tăng từ trên xuống dưới, thầm nhủ, sau khi chủ động cũ rời đi, ta lại chiếm núi làm vua, lấy danh nghĩa chủ cũ, khiến yêu ma bốn phía sợ hãi, không dám gây sự với ta, thời gian cũng coi như tự do thoải mái. Nhưng từ khi kia Xuẩn báo báo tin, ta chẳng ngày nào vui vẻ. Sao hắn lại coi trọng tiểu tao mèo kia? Lẽ nào hắn không thấy lão nương tư sắc huynh quốc huynh thành, hơn xa ả kia? Hừ, thật là ngu xuẩn, may đồ tử đồ tôn rất có hiếu tâm, báo cho ta thấy anh tuấn hòa thượng. Ta mới có thể thấy lang quân như ý, nếu hòa thượng này kết làm vợ chồng với ta, ta có thể giải sầu trong lòng, khỏi phiền lòng vì kia Xuẩn báo. Khi nữ tử dò xét Đường Tăng, hai thị nữ vội đến, khẽ cười, nhẹ nhàng nói, "Ê nãi nãi, đây là bánh bao thịt người, đây là bánh bao đậu. Chúng tiểu nhân, đỡ đường ngự đệ tới." Nữ tử mỉm cười, dẫn tới Đường Tăng thất thần. Con ông mật thầm nhủ, không hay rồi, hòa thượng này hôm nay muốn ăn mặn. Ông mật chính là Tô Ngộ Không biến thành. Thấy mấy nữ đồng theo phục đi hướng sau phòng, đỡ Đường Tăng ra. Sư phụ mặt vàng môi trắng, đỏ mắt rơm rớm, hành giả thầm nhủ, lẽ nào hòa thượng trúng độc. Nữ tử thấy Đường Tăng thất thần, lộ vẻ di chuyển 10 ngón, tiến lên kéo trưởng lão, ơ ngự đệ giải sầu, chỗ ta dù không phải cung điện phú quý xa hoa như Tây Lương nữ quốc, nhưng thanh nhàn tự tại, niệm Phật đọc kinh vừa vặn. Ta cùng ngươi làm đạo lữ, ngươi cũng hưởng thụ được trăm tuổi. Đường Tăng vội chắp tay trước ngực, lẩm bẩm kinh văn. Nữ tử lại nói, ê chớ nên phiền não. Ta biết ngươi ở nữ quốc chưa được ăn chay. Hai mâm cơm hộp mặn này, bằng ngươi hưởng chút an ủi. Thật giỏi chiếu cố người. Tôn Ngộ Không thầm nhủ, xem Đường Tăng thế nào tự xử. Nếu thật lòng tham lam, cũng không cần lo cho hòa thượng này tự tìm đường chết thôi, không phải do lão Tôn bảo hộ bất lợi, cũng không tính ta thất ngôn. Quy 1A chương 614A chém giết bọ cạp yêu nữ. Nhưng những gì diễn ra sau đó lại khiến Tôn Ngộ Không chướng mắt, không phải vì Đường Tăng giả tạo, mà vì nữ yêu kia từng bước ép sát, Đường Tăng lại càng thêm ủy khuất, sợ hãi, khiến đám nữ yêu xung quanh cũng thấy không đành lòng, huống chi Tôn Ngộ Không đã theo Đường Tăng mấy năm, ít nhiều có tình nghĩa. Này, con yêu quái kia thật vô lễ, dám khi dễ sư phụ ta. Tôn Ngộ Không không nhịn được, hiện nguyên hình, cầm kim cô bỗng đánh về phía nữ yêu. Nữ quái thấy vậy, phun ra một làn khói sáng, bao phủ hoa cái đình lại, vung ba ngạnh xoa trong tay, miệng quát, "Ê đồ tôn, còn không mau giữ chặt lang quân của ta." Dứt lời, ả vung ba ngạnh xoa, nhảy ra khỏi đình, chỉ vào Tôn Ngộ Không mắng, "Ê con khỉ nha ngược, sao dám tự tiện xông vào động phủ nhà ta, nhìn trộm dung mạo của ta." "Cút ngay." Ăn lão nương một xoa. Tôn Ngộ Không suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, dung mạo ngươi cũng thường thôi, có lọt vào mắt lão tôn đâu. Đừng nói yêu quái ngươi không còn là thân nguyên âm, dù còn, cho không lão tôn ta cũng chẳng thèm. Nhưng thấy nữ yêu kia bộ pháp linh động, có tư thái mê người, khói quan kia lại ẩn ẩn tỏa hương, ắt có giảo quyệt. Hơn nữa chưa biết nữ yêu này có quan hệ gì với hạt tử tinh kia, Tôn Ngộ Không không tiện hạ sát thủ, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, từng bước dẫn dụ nữ yêu ra khỏi động phủ. Hai người đánh ra khỏi động, Bát Giới, Sa Tăng đang chờ ở trước thạch bình phong, chợt thấy hai người từ động phủ mà ra, hoảng hốt Bát Giới dắt Bạch Mã qua nói, "Ê Sa Tăng, ngươi trông coi hành lý ngựa, lão Trư đi giúp đánh." Trư Bát Giới tay cầm đinh ba, vội vã xông lên, Sa Tăng biểu môi, nói, "Ê khá lắm con lợn tranh công, khỉ nga ngược còn có chút không địch lại yêu quái kia, ngươi thì giỏi giang gì? Thật là ngu không thể tả." Bạch Long Mã bên cạnh khẽ gật đầu, khiến Sa Tăng càng thêm vui vẻ, một người một thú ngồi trước động, mặc kệ giao chiến của ba bên, càng không để ý Đường Tăng đang chịu khổ trong động, khiến chư thần hộ pháp trên trời cũng lắc đầu, xấu hổ thay cho hai người. "Sư huynh lui lại, để ta đánh con đĩ này." Quái kiến Bát Giới xông lên, nhất thời giận tím mặt, không ngờ đến ý đồ của Tôn Ngộ Không, vội vàng làm phép, hô một tiếng, trong mũi phun lửa, miệng nhả khói, thân thể run rẩy, đinh ba múa may nghênh chiến, cùng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đối công. Vì Tôn Ngộ Không không hạ sát thủ, nữ yêu lại lấy một địch hai, tam phương giao chiến có chút đặc sắc. "Tôn Ngộ Không, ngươi biết điều một chút. Dù ngươi không nhận ra ta lại nhận ra ngươi. Ngay cả Như Lai Phật Tổ ở Lôi Âm tự còn sợ ta, đủ mau nhân các ngươi, đến đây chỉ có đường chết." Tất cả xông lên, từng người để mắt mà đánh. Lời vừa dứt, chỉ thấy ngoài núi nhanh chóng vọt tới hai đạo quang mang, cùng lúc đó, trên mây cũng có một đạo lưu quang lao xuống. Hai đạo lưu quang trước đánh về phía Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, đạo lưu quang sau lại đánh về phía nữ yêu kia. Tam phương vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến, ngưng thần nhìn đối thủ, chỉ thấy trước mặt Tôn Ngộ Không là một yêu quái báo đầu người thân, trước mặt Trư Bát Giới là một nữ tử trẻ tuổi. Thấy nữ tử này rất xinh đẹp, Trư Bát Giới nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt lộ rõ vẻ dâm dật, khiến nữ tử trẻ tuổi rất chán ghét. Nữ yêu thấy người trước mắt liền sững sờ, thầm suy đoán, sao nàng này lại giống ta đến vậy? Chẳng lẽ đây chính là chủ cũ của Tỳ Bà Động? Không đợi nữ yêu mở miệng, tiểu yêu tiểu quái xung quanh đã nhao nhao dập đầu xuống đất, miệng hô, "Ê nãi nãi." Nghe thấy hai chữ này, nữ yêu quay người muốn rời đi, lại bị Tạ Suối thúc dục độc long thương trong tay, hung hăng cắm vào đan điền đối phương. Chốc lát, một con độc hạch dài hơn 3 mét, toàn thân loạn chiến nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin Tạ Suối tha thứ. "Lão nương không ở đây, ngươi con yêu không biết xấu hổ kia dám tự xưng danh hiệu lão nương, không biết ngươi là từ đâu ra, lại dám lớn mật đến vậy." "Nãi nãi, nãi nãi ơi, ta chỉ là một tiểu yêu, ngẫu nhiên đến Tỳ Bà Động này, đồ tôn của ngươi cứ khăng khăng bái ta làm nãi nãi, khi đó bọn họ bị ức hiếp, ta thấy không đành lòng, nên mới mượn uy danh của nãi nãi, chờ nãi nãi trở về. Chỉ cần nãi nãi không giết ta có thể làm nô tỳ cho ngươi, đời này theo hầu, không chối từ." Nửa đầu lời này lọt vào tai Tạ Suối, làm nàng dâng lên cảm giác thương tiếc, nhưng nửa câu sau rơi vào tai nàng lại như sấm nổ. Nhớ đến vừa nãy trên mây, thấy nữ quái kia câu dẫn Đường Tăng, Tạ Suối trực tiếp thúc dục thần lực, độc long thương hóa thành một đầu độc long, xé nát hạt tử tinh kia. "Hừ, ta sao có thể tha cho ngươi ở cạnh ta, có cơ hội câu dẫn nam nhân của ta. Cái thứ không biết xấu hổ, ngươi cũng chẳng phải thiện nhân, ta có thể yên tâm với ngươi sao?" Mọi người xung quanh mắt tròn mắt dệt. Nữ yêu kia trước khi chết cũng rất nghi hoặc. Không biết vì sao vị cứu tinh này lại lộ vẻ thương tiếc rồi đột ngột ra tay, chém giết nàng. Nếu yêu nữ này biết nguyên nhân, nàng nào dám đi theo hạ người hỉ nộ vô thường, trở mặt không quen biết này. Chẳng phải tự mình chuốc khổ sao? Nữ yêu bên này bị trảm, Trư Bát Giới bên kia đã giao chiến với nữ tử trẻ tuổi. Chỉ thấy sau lưng nữ tử trẻ tuổi có một đuôi mèo, như roi, không ngừng quất vào Trư Bát Giới, tiếng heo kêu lại không giống rên rỉ thống khổ, mà giống như tiếng hưởng thụ vui thích. Thanh âm heo kêu khác lạ này khiến mọi người chán ghét, Ngụy Ương cũng nhíu mày, liếc nhìn Trư Bát Giới, trong mắt nổi lên hàn quang, âm thầm thi triển một đạo thần lực, rót vào Miêu Yêu. Thần lực này đánh vào Miêu Yêu, không chỉ khiến mắt ả sáng lên, toàn thân dường như có sức mạnh vô tận, móng vuốt thép vung vẩy càng nhanh, khiến Trư Bát Giới không còn sức chống cự, chỉ còn kinh hoàng tán loạn, tránh né sát chiêu. Nhưng Miêu Yêu vốn đã hận con heo này, nào chịu bỏ qua cơ hội tốt, thân ảnh hóa thành lưu quang, khiến người khó thấy rõ, tiếng heo kêu vang vọng trước tỳ bà động, khiến kẻ nghe khoái chí, vừa thấy hả giận, vừa âm thầm vỗ tay hô, ê đáng, thật đáng. Trong thoáng chốc, đạo bào của Trư Bát Giới đã vỡ vụn, trên thân thể xuất hiện vết máu, khiến chư thần trên trời không đành lòng, sợ Miêu Yêu chém giết Trư Bát Giới, ảnh hưởng đến việc đi về phía Tây. Nhưng thấy Ngụy Ương không ra tay, vẫn mỉm cười xem cảnh này, chư thần cũng không dám âm thầm giúp đỡ Trư Bát Giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trư Bát Giới trốn đông trốn tây. Nãi nãi, nãi nãi ơi, là con heo này sai. Hầu ca ơi, sao huynh còn chưa toàn lực, mau cứu lão Trư, nếu không lão Trư bộ da này thật sự nát bươm mất. Chư thần hộ pháp suýt chút nữa phun ra ngụm máu, Trư Bát Giới còn nói được như vậy, hiển nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vậy, chư thần nào còn để ý đến kẻ ngu xuẩn này, chẳng ai còn vẻ khẩn trương. Quy 1A chương 615A cùng báo cùng mèo linh. Nghe Trư Bát Giới kêu la, Tôn Ngộ Không chẳng mảy may để ý mặt dày như Trư Bát Giới, đừng nói đám Miêu Yêu chưa đặt chân cảnh giới tiên nhân, cho dù báo yêu kia liên thủ cũng chưa chắc có thể địch lại. Nếu không thì con lợn kia tự chui đầu vào rọ làm gì? Sở dĩ Tôn Ngộ Không nãy giờ chưa hạ sát thủ, là vì trên người báo yêu kia lấp lánh từng đạo tinh quang. Sau vài chiêu giao thủ, dường như biết không địch lại, nó điên cuồng ngưng tụ tinh quang, phía sau hiện ra hình tượng cự lang. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không vội vàng thu tay, liếc nhìn sư phụ vẻ mặt nghi hoặc, không biết báo yêu này có quan hệ gì với Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan, trưởng giáo gọi ta có việc. Vốn đang tu luyện trong tiên phủ thế giới, nghe Ngụy Ương triệu hoán, Khuê Mộc Lan không dám chậm trễ, thu công đặt chân ngoại giới, vội vã hành lễ với Ngụy Ương. Bọn chúng ngươi có biết ai? Cuồng báo. Tiểu tử, sao ngươi lại ở đây? A, à, Tinh Quân, ngài ở đây làm gì? Sóng nguyệt động xong đời, đều do thuộc hạ làm việc bất lợi, không trì hoãn được thời gian, không bảo vệ được động phủ. Cuồng báo thấy Tôn Ngộ Không thu tay, lại nghe giọng Tinh Quân nhà mình, liền đến trước mặt Khuê Mộc Lan, quỳ xuống đất cúi đầu khóc lóc. Động phủ là ta tự tay đốt, việc này để sau nói. Quan trọng là bái kiến trưởng giáo, đây là tiệt giáo trưởng giáo của chúng ta, mau đến bái kiến. Khuê Mộc Lan biết đây không phải lúc để nói chuyện, vội kéo Cuồng báo đứng dậy, hành lễ với Ngụy Ương. Cuồng báo bái kiến trưởng giáo, xin thứ tội tiểu nhân thất lễ, dám đối địch với trưởng giáo, xin trưởng giáo giáng tội. Cuồng báo là một hán tử thẳng thắn, quỳ rạp xuống đất, trong mắt đầy chân thành, sợ Ngụy Ương trách tội sẽ sinh lòng bất mãn. Đứng lên đi, Khuê Mộc Lan, chuyện này là sao? Trưởng giáo, khi ta còn ở thế gian chưa thành thần, có một đám huynh đệ đi theo. Đến nay, chỉ còn lại Cuồng báo và Mèo Linh. Vì ta vụng trộm hạ phàm chuyển thế, bọn họ liền âm thầm theo dõi. Trước khi trưởng giáo đi sóng nguyệt động, hai người bọn họ mệnh Tây Phương liên hợp các phương đại yêu, mong bù đắp chỗ thiếu, sớm ngày tăng thực lực. Ra là vậy, cũng tốt. Trưởng giáo, Khuê Mộc Lan có một việc muốn nhờ, xin trưởng giáo ban ân, thu nhận hai người bọn họ, để chúng ta huynh đệ có chỗ nương tựa, không còn chịu thiên đình quản thúc. Chuyện này ý của hai vị thế nào? Thấy Mèo Linh cũng quay về, đánh Trư Bát Giới nằm bẹp xuống đất, Ngụy Ương cười thầm trong bụng, ngươi tự làm tự chịu. Chúng ta nguyện nghe theo Tinh Quân. Cuồng báo thấy Khuê Mộc Lan liên tục nháy mắt, không hiểu Tinh Quân muốn gì, nhưng Cuồng báo và Mèo Linh hết mực tin tưởng Khuê Mộc Lan, tự nhiên không phản đối. Vậy thì tốt, ký khế ước đi. Khuê Mộc Lan vội vàng truyền âm cho hai yêu, trong mắt hai yêu tinh quang lấp lánh, vội vàng ký khế ước với Ngụy Ương. Khi hai người hóa thành lưu quang, biến mất trong tay Ngụy Ương, Ngũ Phương Yết Đế trên trời liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Thấy vậy, Kim Quang Tiên và Cửu Thủ Tiên cũng liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, đã xong việc rồi. Việc ở Tỳ Bà Động khiến Tạ Suối mất mặt, nhưng nghĩ đến Ngụy Ương đã thu nhận hai yêu kia, liệu có thể thu nhận đám đồ tử đồ tôn của nàng không? Nàng không phải đồ nhi của Ngụy Ương, chỉ có thể mong Trịnh Trí mở miệng, cầu xin sư phụ thi ân. Sư phụ. Tạ Suối, thế giới tùy thân của ta không phải nơi trốn tránh tai họa, ngươi vào cũng cần tuân thủ quy tắc. Nếu vi phạm, đừng nói bị trục xuất, tính mạng cũng khó bảo toàn. Ngươi nói rõ với chúng, nếu bọn họ nguyện ý đi theo, ta sẽ thi ân, nhưng nếu không muốn, đừng ép uổng, chỉ trách phúc duyên không đủ thôi. Ngụy Ương thấy Trịnh Trí cầu xin, lắc đầu truyền âm với Tạ Suối. Đám tiểu yêu này, Ngụy Ương không coi trọng. Tất nhiên, nếu bọn họ nguyện ý đi theo, Ngụy Ương cũng không ngăn cản, dù sao tiên phủ sinh linh không nhiều, cũng cần mở rộng nhân khẩu. Tạ sư phụ thi ân. Tạ Suối hành lễ, nói rõ với chúng yêu. Một số tiểu yêu nhao nhao đi theo, cũng có 180 yêu tự động rời đi. Kỳ lạ là, đám yêu tinh hóa thành hình người đều là nữ giới. cộng thêm chúng nữ nữ nhi quốc, tiên phủ tăng thêm nhân khẩu nữ giới, cũng coi như chuyện tốt. Sự việc ở Tỳ Bà Động xong xuôi, theo hành trình, mọi người nên rời đi. Nhưng Ngụy Ương biết rõ Tây Du sự tình, muốn xem mộ không có bình an, tránh được chuyện chân giả Mỹ Hầu Vương. Thấy mệnh hồn chi ngọc vẫn chỉ về hướng Tây, Ngụy Ương quyết định âm thầm theo dõi Ngộ Không, xem cuối cùng ra sao. Ba ngày sau, mọi người mất kiên nhẫn, muốn hỏi Ngụy Ương có ý gì. Chẳng lẽ tìm non hỏi nước? Nhưng khi Tạ Suối định mở miệng, thấy Tô Ngộ Không dưới núi vung gậy đánh vào mông Bạch Long Mã. Bạch Long Mã kinh hãi, phi nước đại. Đường Tăng trên ngựa lớn tiếng trách mắng, Trư Bát Giới và Sa Tăng oán thán. Liếc nhìn Đường Tăng phía trước đã mất tung tích, liếc nhìn hai người bên cạnh oán trách, Tô Ngộ Không hừ lạnh, quát Trư Bát Giới và Sa Tăng, kẻ đi chậm chạp như các ngươi, bao giờ mới đến Tây Thiên? Gần 10 năm rồi, chúng ta mới đi được nửa đường. Nếu vẫn lười biếng như vậy, đừng nhắc đến chuyện thỉnh kinh. Dứt lời, Tô Ngộ Không chẳng để ý đến hai người, điều khiển Cân Đẩu Vân bay về phía trước. Thấy Đường Tăng bị sơn tặc chặn lại, nhưng không hiểu sao lại lọt vào khu rừng này, trong lòng có chút bất an. Xem xét xung quanh, không thấy yêu ma quỷ quái. Chỉ có thể nén cảm giác nguy cơ, tiến lên cứu Đường Tăng, rồi miệng nói đùa cho qua. Ở Nữ Nhi Quốc, Đường Tăng đã bất mãn với Ngộ Không. Thấy Tô Ngộ Không trêu đùa mình, càng thêm khó chịu, thúc ngựa rời đi. Đi được một đoạn xa mới nhớ khuyên Ngộ Không đừng sát sinh. Đợi Bát Giới và Sa Tăng chạy đến, đã đi hơn 30 dặm đường, vội kéo Bát Giới, bảo hắn vào rừng ngăn Ngộ Không đừng hành hung. Trư Bát Giới một đường chạy vội, vốn oán khí đầy mình, nghe Đường Tăng, đành quay lại tìm con khỉ nga ngược kia. Khi thấy Tô Ngộ Không sát nhân, liền giá vân đi, rơi xuống bên Đường Tăng, thêm mắm thêm muối kể quá trình Tô Ngộ Không giết người, khiến Đường Tăng nổi trận lôi đình. Nhưng nhớ đến lời Bồ Tát khuyên khi Ngộ Không giết người, lửa giận trong lòng đành nhẫn nhịn, chỉ rầu rĩ không vui tiếp tục lên đường. Ngay lúc Tô Ngộ Không rời đi, Ngụy Ương dẫn chúng thần xuống khu rừng, tỉ mỉ xem xét, nhưng không phát hiện gì. Hình như có mùi hương ngọt ngào. Tạ Suối cô phát hiện gì? Sư phụ, nơi này chắc chắn có độc thảo. Có gì sư phụ cần dùng? Nếu nói về độc nhất, hạt tử tinh chúng ta thuộc hạng nhất. Ta ỷ, dám nói không đứng nhất tam giới cũng vào top 10. Nếu sư phụ cần, ta xin cho ngài, cần gì để ý chút độc thảo cỏn con này? Đừng nói nhảm, đi tìm đi. Trước đó, Ngụy Ương đã thấy một đạo tinh quang, hiển nhiên là Tinh Tú Chi Thần hạ phàm. Tinh Tú Chi Thần và sơn tặc xuất hiện quá ngẫu nhiên, nếu nói không liên quan, Ngụy Ương không tin. Cho dù không liên quan, chuyện liên quan đến Tô Ngộ Không vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.